600, kinh nghiệm của chương 6000 kiếm hồn chia sẻ. Nhìn thấy hình thái cốt vương trước mặt như vậy, Từ Dương trong lòng rất là xúc động, theo bản năng nghĩ tới thanh kiếm vương giả của mình, lúc trước mình tham gia thí luyện, nơi mình gặp gỡ vương giả, chính là đỉnh cao nhất của núi Thây Biển Máu. Kiếm của vương giả chính là đứng ở trên cùng cái đầu cốt long kia ngạo nghễ. Lúc trước hình thái cốt long to lớn kia cực lớn, tương tự với hình thể chiến đấu của cốt vương trước mặt này. Ha ha, bộ dáng của ngươi bây giờ khiến ta nghĩ tới một đoạn kinh lịch lúc trước, nếu là như vậy, vậy hãy để chuyện xưa tái diễn lại đi. Từ Dương vừa nói xong, mi tâm của mình điểm một cái, kiếm hồn vương giả đang ngủ say trong cơ thể mình lại xuất hiện lần nữa. Hiện tại bản thể kiếm thần của vương giả cũng không ở trong tay Từ Dương, nhưng kiếm hồn này lại không rời đi, mà lựa chọn ký túc trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Hôm nay được Từ Dương triệu hoán ra, lần đầu tiên nhìn thấy cốt vương trước mặt, tên này không nhịn được cười ha hả. Từ Dương lão đại, người cái gì cũng không cần nói, ta đã hiểu mục đích ngươi triệu hoán ta ra rồi, tiểu tử này so với con cốt long năm đó bị ta chém giết không chỉ kém hơn mấy bậc đấy. Nghe được lời nói cuồng vọng của hồn thể trước mặt, cốt vương lại cảm thấy mặt mũi mình như bị đả kích nặng nề, lập tức nổi giận tới cực điểm, ngươi là người phương nào dám nói chuyện như vậy với bản vương. Kiếm hồn của vương giả chi kiếm cười hắc hắc, nếu thật sự muốn tính theo bối phận, ta nên là tổ tông của ngươi. Oa ha ha ha, tinh lọc, quả nhiên tinh diệu. Mấy người Long Khôn cùng Linh Giao nghe vương giả chi kiếm kiếm hồn vừa nói như vậy, mọi người đều không hẹn mà cùng nở nụ cười, hết lần này tới lần khác trước mặt cốt long ma thú đã hoàn thành biến thân, sắc mặt xanh mét đến cực điểm. Đám vương bát đản các ngươi, ta muốn nghiền nát các ngươi. Không hề nghi ngờ, sau khi cốt long này hoàn thành biến thân, không những tăng cường thêm một bước năng lực phòng ngự vốn đã cường đại không gì sánh được, mà còn tăng năng lực tấn công tương đối yếu kém của mình lên trên diện rộng. Chỉ thấy hai chân cốt long to lớn này không ngừng đập xuống mặt đất, mỗi lần động tác đều có thể phóng xuất ra lực trùng kích trước nay chưa từng có, sau đó đại gia hỏa này tập trung khí tức bản thể mấy người Từ Dương, lao xuống một cái liền liều lĩnh ép lên. Sứ tôn, ngài cảm thấy trận chiến này cốt vương có thể sống sót rời đi sao? Nguyên tố sứ đột nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới phó thủ bên cạnh mình đã hoàn toàn thay đổi tình huống hắn phán đoán trận chiến này, chẳng những không cảm thấy cốt vương có khả năng thắng lợi, mà còn lo lắng cho chuyện sinh tử của hắn. Bởi vì đoàn đội của Từ Dương biểu lộ ra nội tình, cùng với kiếm hồn vương giả đột nhiên xuất hiện này, tất cả những chuyện này tựa hồ đã một mực thẩm phán vận mệnh của cốt vương. Là sống hay chết, cũng đã không phải là thứ chúng ta có thể khống chế được, ai bảo hắn tự mình ngây ngốc như vậy, không hiểu được độ căng thẳng, lại muốn đối kháng cùng mấy tên nhân tộc cường đại lai lịch thần bí này, kết cục như vậy, cũng coi như là hắn không tự chủ được. Ý tứ của nguyên tố sứ những lời này, căn bản là muốn khoanh tay đứng nhìn, cho dù cốt vương này thật sự chết trước mặt bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhúng tay vào. Dưới loại cục diện như vậy, khí tức cường đại một mực khóa chặt vị trí bản thể bốn người Từ Dương, mỗi bước đi, mặt đất đều sẽ bắn ra rung động kịch liệt như núi kêu biển gầm. Có gì nói nấy, sức chiến đấu của cốt long này xác thực 10 phần cường đại, thế nhưng lực bộc phát như vậy, tựa hồ dưới sự dẫn dắt của kiếm hồn vương giả trở nên không có chút ý nghĩa nào. Từ giờ trở đi, bốn người các ngươi, bao gồm cả lão đại của học viện đều phải nghe ta chỉ huy, ta cam đoan các ngươi có thể dùng phương thức đơn giản nhất đem cốt long này đánh cho ngoan ngoãn. Đương nhiên Từ Dương sẽ không cùng nhảy ra trợ giúp kiếm hồn vương giả của mình, kiếm hồn có bất cứ xung đột nào về phương diện hành động, trực tiếp giao toàn quyền chỉ huy trận này cho đối phương. Lực phòng ngự của cốt long nhất mạch cường đại cỡ nào, hầu như có thể chính diện đối kháng bất kỳ loại nguyên tố lực nào, cùng với hiệu quả công kích vật lý cứng rắn, trọng yếu hơn là sinh mệnh bổn nguyên của bọn họ đều giấu ở trong xương cốt, mà không phải giống với sinh mệnh nhục thể phàm thai khác, là lấy kinh mạch cùng huyết nhục để tích trữ năng lượng. Đây là bản chất khác biệt lớn nhất giữa hắn và hình thái sinh mệnh các ngươi, cũng là ưu thế tự nhiên lớn nhất của hắn. Xương cốt cứng rắn có thể làm cho mạch này sau khi biến thân thành hình dạng chiến đấu, kiêm cả công phòng hai đầu thiên phú chiến đấu cường hoành không gì sánh được, trên lý luận mà nói bọn họ không có bất kỳ nhược điểm nào. Bất quá từ lần ta tự tay chém giết cốt long nhất mạch, ta đã nắm giữ một phương pháp áp chế hắn nhanh nhất, cốt vương trước mặt này mặc dù một thân da đồng xương sắt không có kẽ hở, nhưng nếu có thể nghĩ biện pháp phóng xuất ra một loại nguyên tố độc ác đủ cường đại, liền có thể dễ dàng phá hư hệ thống phòng ngự của bọn họ. Độc tố chính là một loại lực lượng xương cốt thân thể duy nhất có thể ăn mòn cốt long kiên cố, dựa theo chỉ dẫn và chỉ dẫn của kiếm hồn vương giả, chỉ cần phá hư ưu thế phòng ngự nhục thân to lớn của bọn họ, cốt vương sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Long Khôn lập tức tỏ vẻ khó xử buông tay, loại địa phương chim không thèm ỉa này, người muốn chúng ta ở đâu làm độc tố. Huống chi trong chúng ta cũng không có ai có thủ đoạn khống chế nguyên tố. Kiếm hồn của vương giả quả thật lộ ra một nụ cười, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Từ Dương bên cạnh. Không sai, trong các ngươi quả thật không ai có thể trực tiếp khống chế nguyên tố độc, nhưng Từ Dương lão đại lại có thể khống chế pháp tắc đại địa, chỉ cần thay đổi địa hình lớn, dẫn những độc vật cự hạt bên ngoài vào chiến trường này, lợi dụng huyết mạch của bọn họ liền có thể làm cho Cốt Phương lâm vào tuyệt vọng. Kiếm hồn quả nhiên là một lời nói đánh thức người trong mộng. Sau khi có hắn chỉ điểm như vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng Từ Dương càng lộ ra nụ cười, không chút do dự xuất thủ, đại địa pháp tắc dưới sự khống chế thuần thục của hắn, địa thế xung quanh điên cuồng thay đổi, để không ít kiến rắn ở trong khe hở thân núi hạp gốc này nhanh chóng chạy vào giữa chiến trường. Vốn dĩ những con bò cạp khổng lồ này căn bản không có tư cách khoe khoang trước mặt Cốt Phương là đại lão trùng cấp phương, lúc này bọn họ lại bị lực lượng địa thế thay đổi thúc đẩy, hoàn toàn ngưng tụ trong chiến trường hạp gốc này, thậm chí có một bộ phận độc vật tương đối đã bao vây quanh Cốt Phương vị trí. Đáng chết, các ngươi đám sâu kiến hèn mọn này, dám đến quấy rầy bản vương tác chiến, nhanh chóng cút ra ngoài cho ta, nếu không thì giết không tha. Cốt Phương tỏa ra khí diễm cường thịnh cỡ nào, chỉ là trước mặt có vô số độc vật cự hạt này muốn đi cũng không đi được, bởi vì chung quanh vị trí của bọn họ đã bị địa pháp tắc tiếp tục tiến hành cải tạo thêm một bước, từng vách nhọn mũi nhọn lộ ra sắc bén từ mặt đất mọc lên, đã giam cầm Cốt Phương cùng những độc vật này ở trung tâm, lúc này nhìn qua bọn họ giống như một đám tù thú bị vây chết, đã không còn nhiều quyết định cho bọn họ lựa chọn. 601, chương thứ 1661 đóng cửa đánh chó. Ha ha, một thân xương già này của ngươi sợ là không có tác dụng gì, làm cho một ít nhóc tỷ có thanh thế cho ngươi tráng kiện, còn không mau cảm ơn tổ gia gia của ngươi. Long Khôn tiếp tục làm theo hình thức pháo miệng, chào phúng Cốt Phương trước mặt. Không hề nghi ngờ, tên to con này sao có thể giống như bốn người Từ Dương lựa chọn thần phục, lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh. Ta nói rồi, bảo các ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách ta động thủ trước với các ngươi. Nhìn ra được, Cốt Phương này mặc dù trên da mặt uy phong vô cùng, thế nhưng trong xương tủy đã bắt đầu rối loạn, tâm tình ba động như vậy căn bản không có khả năng thoát khỏi năng lực bắt giữ của đám người Từ Dương. Trong nội tâm Cốt Phương, đương nhiên hắn rõ ràng nhược điểm của mình là gì, mà nhược điểm này ngay cả người trong tộc cũng không rõ ràng, không có ai ở loại địa phương như ác linh hạp cốc này, dễ dàng để lộ lá bài tẩy cuối cùng cho những người khác, cái gọi là đồng bọn cũng chỉ là đi về phía bậc thang mạnh hơn đá kê chân mà thôi. Đáng tiếc là, nhược điểm lớn nhất của hắn vừa vặn nắm giữ trong tay vương giả kiếm hồn, trở thành lợi thế cực kỳ trọng yếu của bố cục bốn người Từ Dương. Đúng là Cốt Phương càng ngày càng lo lắng, bất quá cục diện trước mắt tựa hồ không phát sinh bất kỳ biến hóa căn bản nào. Những con bò cạp lớn bị Từ Dương mượn nhờ pháp tắc đại địa vây khốn ở giữa chiến trường, tiến vào không ra được, hoàn toàn nghẹn chết ngay giữa chiến trường hình tròn phạm vi mấy trăm mét này, mà thân thể cao lớn của Cốt Phương cũng không cách nào tiến hành di chuyển trong phạm vi lớn trong thời gian ngắn, toàn bộ chính là hiện trường một giao thông ngăn chặn. Lão đại, đã đến lúc động thủ, ta đúng là rất mệt mỏi, mau chóng đánh xong trận này, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Long Khôn không kiên nhẫn thúc giục một tiếng, càng làm cho bộ mặt Cốt Phương trước mặt hoàn toàn không còn, tựa hồ một trong những người lãnh đạo thần uy phong tám phía kia, trong nháy mắt liền trở thành thịt thớt gỗ bốn người bọn Từ Dương làm thịt, mà chính hắn ngoại trừ bình tĩnh chờ đợi cơ hội cũng không làm được gì. Được rồi, vậy lập tức hành động, trợ giúp Cốt Phương cả người hôi thối này tắm rửa một chút đi. Từ Dương cười lạnh, ba người sau lưng đồng thời có động tác, phát động công kích trước tiên là Linh Giao, uy lực thiên kiếm của hắn lần nữa hiển hóa ra, một kiếm phi phong chém xuống. Lực băng xương cường đại nhanh chóng bao trùm trong phạm vi khu vực, trong nháy mắt liền đóng băng bọn gia hỏa này. Mà một phương diện khác, Long Khôn sớm có chuẩn bị cũng đồng thời tại thời khắc này phóng lên trời, phối hợp với Linh Giao đã đắc thủ, phóng xuất ra Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại không gì sánh được. Hai cỗ lực lượng băng một hỏa cực hạn, tùy ý bộc phát ra ở khu vực chiến trường hình tròn ở trung ương kia, tinh thần uy hiếp vô cùng khủng bố, vẻn vẹn chỉ vừa đối mặt, liền muốn rất nhiều xà trùng thử nghĩ rơi vào dưới lực lượng cuồng bạo này oanh kích. Mà huyết mạch trong cơ thể bọn họ bắn ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực chiến trường hình tròn, càng làm cho Cốt Phương hình thể khổng lồ kia bị huyết khí cực kỳ nghiêm trọng bao trùm. Bất quá trong nháy mắt, trong chiến trường khu vực đã hoàn toàn hóa thành một ao độc huyết bao trùm, hoàn toàn lột xác thành Cốt Phương trong trạng thái chiến tranh, lực bộc phát cường hãn cỡ nào, nhẹ nhàng dậm chân, mưu đồ nhanh chóng tới gần càng nhiều độc huyết lan ra ngoài. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện, hai cỗ lực lượng một băng một hỏa này mặc dù đã hoàn toàn thoát ly thân thể Long Khôn cùng Linh Giao, nhưng vẫn như cũ có thể dưới tinh thần lực của bọn họ khống chế, không ngừng ngưng tụ về khu vực trung tâm, lần lượt làm cho Cốt Phương bị nhốt trong đó áp lực lớn lao. To con này không cần dãy dụa nữa, nói thật cho người biết, đây căn bản là kế hoạch bao vây chúng ta bố trí từ sáng sớm, một thân thiết cốt thiết cân này của ngươi tuy rằng cường hãn, nhưng kiêng kỵ nhất loại lực lượng nguyên tố độc cường đại này, đây cũng là nhược điểm duy nhất của ngươi, rất nhanh ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy dáng vẻ trước nay chưa từng có của mình. Âm thanh lạnh lẽo của Từ Dương như vị chúa tể thẩm phán tất cả trong chiến trường, chỉ thấy hắn bay lên trời, Tu La thần kiếm trong tay lại lần nữa phóng ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kiếm khí cường đại từ trên không đánh xuống, đối diện vị trí Cốt Phương, chính giữa đầu lâu không ngừng phóng thích ba động kiếm khí mạnh mẽ. Cốt Phương toàn thân lực hành động có hạn, thân thể lại cực kỳ khổng lồ, như vậy mục tiêu rõ ràng cỡ nào, Từ Dương tuyệt không thể bởi vậy mà thất thủ. Ầm ầm, thanh thế công kích kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, Cốt Phương thật sự rất muốn di động, nhưng hắn phát hiện chuyện này tựa hồ đã trở thành chuyện khó khăn nhất trong thế giới của hắn, bất luận con đường nào hắn muốn trở thành di chuyển, đều đã bị kiếm khí vô cùng cường đại của Từ Dương hoàn toàn phong tỏa, một phần nhỏ khu vực duy nhất lưu lại cho hắn, chính là vị trí trung tâm độc huyết lan tràn chung quanh này. Chỉ trong nháy mắt, máu độc bàng bạc vọt lên, hóa thành một ao nọc độc, hoàn toàn bao trùm mặt ngoài tiến hóa của Cốt Phương, để mỗi một tấc xương cốt của hắn đều hoàn toàn ngâm trong một bãi máu này. Phải biết rằng, những cự hạt này mặc dù không phải là giống loài có tư cách sinh tồn trong ác linh hạp cốc, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh thể ở nơi này sinh ra, có độc tố cùng huyết mạch ăn mòn, xa xa không phải những xà trùng thử kiến tạp nham kia có thể so sánh cùng nhau, huyết mạch chi lực của bọn nó mới mẻ mà nồng đậm, có hiệu quả ăn mòn cũng là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Linh Giao và Long Khôn không ngừng mượn tinh thần lực của mình cấp cho sự phối hợp dẫn dắt, Sư Lăng Vân gia chỉ cho hai người thuộc tính tăng phúc, lúc này lực sát thương của một ao máu độc này mạnh hơn nhiều so với mấy đạo kiếm khí Từ Dương phóng ra, cũng là nhân tố duy nhất có thể làm cho thân thể Cốt Phương trước mặt tuyệt vọng mà chí mạng. Ha ha ha, tên to con này, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống gọi tổ gia ra một tiếng, ta lập tức cân nhắc kỹ càng cho ngươi một con đường sống, bằng không ngươi cứ đợi ở trong ao này bị ngâm thành một đống hư vô đi. Long Khôn đứng ngạo nghễ trong hư không, dùng vẻ mặt cuồng vọng nhất nhìn xuống Cốt Phương trong chiến trường, không còn nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo trên mặt đối phương nữa. Lúc này Cốt Phương càng giống một tên phạm đồ bị định mệnh thẩm phán vận mệnh hơn. Hắn đã mất đi bản năng phản kháng, cứ như vậy vô cùng tuyệt vọng cuộn mình lên trên chiến trường rên rỉ vô tận. Nguyên tố độc cường đại nhanh chóng phát huy tác dụng, làm cho Cốt Phương này đau thấu tim gan ăn mòn, cũng làm cho hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Đám vương bát đản nhân loại các ngươi, lại dám chơi thủ đoạn như vậy với lão tử, ta muốn phế các ngươi. Kiếm hồn của vương giả kiếm hồn lạnh như băng cười, lúc trước ta cũng trong lúc vô tình lợi dụng thân kiếm đã chém giết qua vật kịch độc kia đâm vào đầu con cốt long kia, không ngờ một chút liền phá vỡ cực hạn phòng ngự của đầu hắn, lúc này mới mang cho ta kinh nghiệm chiến đấu như vậy. Vốn thực lực của ngươi đủ cùng bốn người Từ Dương lão đại quần nhau một phen, đáng tiếc đã đụng phải ta, ngươi sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Một phen kiếm hồn triệt để đánh nát niềm tin của Cốt Phương chưa từng biết mình gặp rủi ro, đám nguyên tố sứ bên cạnh căn bản không trông cậy được. Mà bốn người này Từ Dương cũng đều là cường giả nhân tộc đỉnh cao mang tuyệt kỹ, bọn họ căn bản từ đầu đến cuối đều không có nghiêm túc ra tay, liền đã bước mình vào cảnh giới này, một khi bọn họ quyết định kết thúc chiến tranh, sinh mệnh của mình cũng sẽ lập tức đi về hướng vẫn lạc. 602, chương thứ 62 dòng chính hàng lâm. Không được, bản vương tuyệt đối không thể cứ như vậy chết trên chiến trường này, làm một vị vua của đoàn thần, sao ta có thể dễ dàng lựa chọn khuất phục như vậy chứ? Cốt Phương cắn chặt răng, phát ra một tiếng gầm giận dữ rung trời, đang định phát động một đợt phản kích cường thế mới với đám người Từ Dương, nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính lúc cỗ phản công khí diễm này vừa mới phóng ra, trong không trung xa xa một bóng lưng màu lam lạnh lẽo nhanh chóng đến kịp thời, người này không nói lời nào, trực tiếp phóng ra một đạo phong ấn băng tinh cường đại về phía vị trí Cốt Phương. Chỉ vừa đối mặt một cái, thân thể cao lớn của Cốt Phương đã bị đạo lực lượng băng thuộc tính này phong kín hoàn toàn, khó mà giãy giụa. Ha ha, người tên gia hỏa không nên thân này, ta đã sớm định gạt bỏ ngươi thôn phệ, bởi vì huyết mạch và lĩnh vực lực trong cốt thể của ngươi vừa vặn có thể hoàn mỹ đền bù cho khuyết điểm của thuộc tính phòng ngự ta, lần này thì ngược lại, ngươi tạo ra cơ hội này cho ta, ta sao có thể không quý trọng chứ? Chỉ cần gạt bỏ ngươi, lại đem tội danh đẩy lên trên người mấy nhân tộc này, phụ quân tuyệt sẽ không thêm tội cho ta. Người tới phong thần ngọc lãng, một thân trường bào màu thủy lam, ngay cả tóc cũng phóng thích sóng ánh sáng long lanh, có thể nhìn ra đây là một cường giả đứng đầu thập phần tinh thông lực thủy nguyên tố, trên người kiêm chuẩn ác ma và thiên sứ hai tầng khí tức. Mọi người cẩn thận, người trẻ tuổi này hẳn là dòng chính trong ác linh hạp gốc. Từ Dương vội mở miệng chỉ điểm một tiếng, mà đối phương tựa hồ cũng là thân quen, trên mặt mang theo một vòng như cười như không, bình tĩnh dựa vào vị trí đám người Từ Dương. Đáng nhắc tới là trong tay thanh niên phong tư phiêu giật này vậy mà còn cầm một quyển cổ tịch cùng loại với điển pháp. Ta biết các ngươi, mấy người các ngươi hầu như đều là nhân tộc cự phách đại danh đỉnh đỉnh trên đại lục, chỉ là ta không rõ ràng các ngươi đến nơi này rốt cuộc có mục đích gì. Phụ quân cũng không thích cùng các ngươi giao thiệp, Từ Dương cười lạnh mở miệng, ngươi nói thật đúng, chúng ta cũng không có hứng thú liên hệ quá nhiều với hắn, nhưng thật đáng tiếc, hắn khống chế trụ lực thiên thần, ta nhất định phải nhìn thấy bản thể của hắn, sau đó chiến thắng hắn, cứu thiên sứ trụ lực ra, đây là mục đích duy nhất của chúng ta khi tới đây, các ngươi có thủ đoạn gì có thể tùy ý sử dụng, nếu có thể xóa bỏ toàn bộ bốn người chúng ta cũng không còn lời nào để nói. Một phen biểu hiện thái độ ngang ngược này của Từ Dương, cũng không có che giấu gì, trực tiếp nói ra mục đích căn bản của mình, chỉ là họa phong thẳng tắp như vậy, ngược lại dẫn tới phản hồi của đối phương càng thêm tức giận. Xem ra các ngươi thật sự không sợ hãi chút nào a, dám phát ngôn bừa bãi ở lĩnh vực này như vậy, nguyên tố sứ đoàn chẳng lẽ cũng bỏ mặc bọn họ như vậy không kiêng nể gì sao? Thiếu niên chuyển đề tài, bắt đầu chỉ điểm nguyên tố sứ đoàn bên cạnh, lấy thân phận của hắn sao lại không rõ ràng nguyên tố sứ đoàn chính là cố ý chèn ép Cốt Vương, đồng thời làm một cái nhân tình thuận nước, dù sao người vừa mới tìm kiếm thiếu niên này, vốn chính là quyết định của nguyên tố sứ đoàn. Ta nói các ngươi thật đúng là có ý tứ a, đơn giản là tại đại lười biếng. Một người đẩy một người đánh một trận, hiện tại phiền toái như vậy sao? Ý của ta rất đơn giản, trực tiếp gọi tất cả mọi người cùng lên chẳng phải là thống khoái sao? Long Khôn nhịn không được ngoáy mũi, vẻ mặt không kiên nhẫn thở phì phò. Ha ha ha, rất tốt, người đã thích trắng trợn, vậy ta sẽ cho ngươi một cái tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy thiếu niên này vừa nói xong, đột nhiên lòng bàn tay hướng về Cốt Vương đã bị hắn đóng băng kia, chỉ một công phu đối mặt. Tất cả cương cân thiết cốt cùng với lực lượng huyết mạch của Cốt Vương vậy mà tất cả đều hoàn toàn biến thành phấn vụn, lấy hình thái lực lượng nguyên thủy nhất nhanh chóng tràn vào trong cơ thể thiếu niên này, làm thực lực của hắn tiếp tế. Mẹ kiếp, có cần trực tiếp như vậy hay không, người có chút quá dọa người lão đệ. Hắn nói thế nào cũng là một vị vương trong lòng thần, vậy mà bị ngươi nhẹ nhàng bâng quơ như vậy cắn nuốt. Thiếu niên áo lam bất quá lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường, vừa rồi cái phế vật này không phải đã giảng thuật cho các ngươi sao? Ở nơi đó của Ác Linh Hạp Cốc, cá lớn nuốt cá lớn là quy tắc sinh tồn duy nhất, hắn đã phế vật đến mức vô dụng, ta tự nhiên muốn cắn nuốt hắn, ngươi có cảm thấy phụ quân sẽ vì một con kiến này trách tội ta không? Bị ta cắn nuốt, chính là phúc phận của Cốt Vương này ba đời, các ngươi không cần ở chỗ này giả mù sa mưa, quản tốt chính các ngươi đi. Trong nháy mắt kế tiếp, khi tức bản thể của thiếu niên áo lam hoàn thành việc cắn nuốt, lần nữa mạnh mẽ hơn một chút, ảo ảnh đồ đằng do thiên sứ và ác ma hai tầng lực lượng biến ảo ra sau lưng rốt cuộc giáng lâm. Có thể thấy được, sức mạnh song sinh của hắn còn chưa đi đến mức thành thục, trong phán đoán của Từ Dương, gia hỏa này hiện tại chỉ có thể thi triển thần thông cơ bản nhất của ác ma và thiên sứ, cũng không thể phát huy ra lực lượng chí cường của một mạch nào đó truyền thừa, bởi vậy cũng không thể thương tổn đến chính mình. Ta tới gặp ngươi, Từ Dương bình tĩnh ung dung bước về phía trước, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, cái này bị nhét vào huyết mạch chính của Ác Linh Hạp Gốc, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Ha ha, vậy ngươi cũng không nên hối hận, tiếp chiêu đi. Trong nháy mắt, nguyên tố nước ngập trời sau lưng bay lên trời, hóa thành một con rồng nước kinh thế, khóa chặt lấy bản thể của Từ Dương. Đây chỉ vẻn vẹn là một chiêu thủ thế của thiếu niên áo lam bình thường nhất, vậy mà đã có được thanh thế nghiền ép hết thảy như vậy, đúng là vượt qua dự kiến của Từ Dương. Mẹ kiếp, lão đại, gia hỏa này vậy mà cũng là người sử dụng thủy nguyên tố, lĩnh vực hải thần của ngươi có thể sinh ra hiệu quả áp chế hắn hay không? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi đừng quên hắn là ác ma và thiên sứ huyết mạch kết hợp với nhau. Có thể mang đến hiệu quả tiêu cực khi miễn dịch với lĩnh vực, thật sự rất khó đối phó. Hai người rất nhanh liền vặn vẹo đánh vào nhau, cùng lúc đó, nguyên tố sứ đoàn bị áp lực đồng thời ra tay, nhao nhao từ trong hư không tập trung khí tức ba người khác ở sau lưng Từ Dương, đến một bữa tiệc nguyên tố lực phá hủy. Đây là bốn người đội Từ Dương đi vào trong hẻm núi Ác Linh này, lần đầu tiên triển khai có được cường độ và quy mô sinh tử một trận. Bốn người nhóm Từ Dương, mỗi người đều dốc hết sức lực phát động thủ đoạn công sát mà mình am hiểu nhất. Áp chế điên cuồng với những kẻ phản kháng trước mặt. Đáng nhắc tới chính là, huyết mạch chính thống mà Từ Dương đối mặt là thật sự rất khó đối phó, bất kỳ năng lượng nguyên tố nào bị Từ Dương đánh ra đều sẽ bị đau đớn miễn dịch vô tình. Bất quá vấn đề như vậy căn bản không khó đến Từ Dương, bởi vì nội tình hắn sở hữu thật sự là quá nhiều. Ầm ầm ầm, lại là một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt không gì sánh được bộc phát ra, vẻn vẹn một đạo kiếm quang này tàn sát bừa bãi, liền san bằng tất cả kiến trúc khu vực trước mắt thành bình địa. Bất quá để cho đối phương cảm thấy kỳ quái là một kiếm này của Từ Dương cũng không có nhằm vào bản thể đối phương tiến hành tấn công, mà là đem lực lượng kinh khủng của mình như vậy, không có chút dấu hiệu nào bổ lên mặt đất. 603, chương thứ 63 có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Không ai có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Từ Dương làm như vậy, ngay cả thiếu niên áo lam đứng đối diện với hắn cũng ngẩn ra. Ta có thể cho rằng, đây là lăng mộ ngươi đã sớm chuẩn bị cho mình. Nếu không, ta nghĩ không ra nguyên nhân gì. Bằng thực lực của ngươi tuyệt đối không thể đánh nghiêng một kiếm này, mà ta cũng đã làm tốt chuẩn bị phòng ngự phản kích, nhưng kết quả ngươi cống hiến cho ta chỉ là một loại hành động không có tiền đồ như vậy, là đang miệt thị ta sao? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói thế nào cũng được, ngươi chỉ cần xác định một chuyện, đó chính là chờ đợi luyện ngục chân chính hàng lâm. Theo đường hố sâu trước mặt này xuất hiện, Từ Dương lập tức bắt đầu tiếp tục thi triển đại địa pháp tắc cường đại, phía dưới hố sâu vô cùng vô tận mũi kim lộ ra nhanh chóng hình thành. Những vũ khí này có tính sát thương do đất cát và đá vụn ngưng tụ thành, nhìn còn lâu mới chỉ đơn giản như vậy, bởi vì bây giờ Từ Dương địa pháp tắc đã được hắn thi triển nắm giữ lô hỏa thuần thanh, trải qua tinh thần lực của hắn ra chỉ thêm một bước, ảnh hưởng đối với địa mạch cũng đang không ngừng tăng cường, khu vực địa hình thay đổi đi ra ngoài cũng biến thành nhiều loại hình thái, cực kỳ phức tạp, căn bản không có biện pháp dùng thủ đoạn đơn nhất để ứng phó. Quan trọng nhất là, những địa mạch hình thái trải qua đại địa pháp tắc cải tạo mà thành này, đều phong ấn lực lượng nhất định thuộc về Từ Dương chống cự, căn bản không phải địa mạch bình thường có thể ngưng tụ vật có thể so sánh, đơn giản giống như chiến trường địa ngục bị chôn giấu không rõ. Vào bên trong nghỉ chân một chút, đây mới là nơi thích hợp nhất với ngươi. Từ Dương đột nhiên chậm rãi giơ tay, một ý niệm trong đầu, bốn phương tám hướng nhanh chóng bay tới vô số cát đá bay, phong ấn hoàn toàn thiếu niên áo lam trước mặt, sau đó đem hình dáng phong ấn san bằng đất này đập vào trong hố to phía dưới. Phong, Từ Dương lạnh lệnh vừa ra, hố sâu cực lớn này chỉ trong một ý nghĩ đã được lấp đầy, lại khôi phục bộ dạng bằng phẳng trước đó. Ầm ầm ầm, bất quá đạo phong ấn này cũng không kiên trì quá lâu, thiếu niên áo lam kia đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh phá đất mà lên, lần nữa lơ lửng giữa không trung, lợi dụng lực khống chế thủy nguyên tố bản thân vừa sinh ra, nhanh chóng rửa sạch ngoại hình dơ bẩn của mình, lại khôi phục bộ dáng phong thần ngọc lãng trước đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn Từ Dương. Phụ thân ta thống hận nhất chính là lực lượng truyền thừa của Tam Đại Chủ Thần. Năm đó chính ba người bọn họ đãi ngộ phi nhân đối đãi với phụ quân ta, món nợ này, ác linh hạp cốc sớm muộn gì cũng phải giống như bọn họ báo thù, không ngờ trước khi chúng ta rời núi, mấy con kiến các ngươi lại chủ động đưa tới cửa, tốt, rất tốt. Chỉ thấy thiếu niên áo lam này đột nhiên lật ra bản điển tịch trong lòng mình, đó cũng không phải là điển tịch gì, nhưng lại là một quyển công pháp bí ẩn chuyên về ác ma khác. Trong chốc lát, quyển sách này ẩn giấu hung quang đại thịnh, vô số hình dáng ác ma đỏ rực từ trong mật thất này phóng thích ra ngoài. Quay chung quanh thân thể thiếu niên áo lam không ngừng đảo quanh, sau đó hóa thành khí tức linh hồn giải rác toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể thiếu niên áo lam. Ha ha ha, thiếu niên này giống như người si, vừa không ngừng lật xem bản điển tịch này, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười to điên cuồng, mà ác ma khí diễm trên người hắn cũng theo quá trình này không ngừng bành trướng. Ta hiểu rồi, bản điển tịch này hẳn là truyền thừa chỉ thuộc về chi ác ma, hẳn là huyết mạch chính thống, mới có thể được tên tử cuồng kia trao tặng cho. Trong lòng Từ Dương sinh ra phán đoán như vậy, lập tức hưng phấn một chút, dù sao vào lúc này, kiến thức có thể xuất phát từ ác ma điên cuồng, cũng là một chuyện xấu, chính là dự đoán trận chiến cuối cùng tiến hành trước thời hạn. Từ Dương, ngươi không phải rất tự tin sao? Hiện tại ta lấy danh nghĩa ác ma thẩm phán ngươi, là vận mệnh người thừa kế của Tam Đại Chủ Thần truyền thừa. Trong chốc lát, ác ma chi hồn bốc cháy lên phóng xuất ra ba động khủng bố muốn nuốt vào tất cả. Sau một khắc, thân thể thiếu niên áo lam này hoàn toàn biến thành màu đỏ máu làm cho người ta rung động, chỉ hóa thành một đạo lưu quang vào tới trước mặt Từ Dương, tốc độ cực nhanh, hầu như đã tới gần tốc độ thân pháp có thể đạt tới cực hạn trước mắt của Từ Dương. Không nghi ngờ chút nào, gia hỏa trước mặt này đã là một ác ma thần cấp rõ đầu rõ đuôi. Ngươi hẳn là không hiểu rõ, ta có năng lực cắn nuốt huyết mạch ác ma, mà ta ở trên người ngươi cảm nhận được khí tức ác ma, cái này để cho ngươi có thể trở thành mục tiêu được công pháp thôn vệ của ta chọn chúng. Ta sẽ đem toàn bộ nội tình của ngươi hút khô, để ngươi biến thành tồn tại giống như cốt phương vừa rồi. Đương nhiên, nếu hiện tại kỳ cầu xin ta có thể cân nhắc để ngươi làm cốt phương đời kế tiếp. Thiếu niên áo lam dùng phương thức như vậy phát tiết kiêu ngạo khí diễm của mình, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm thêm vài phần, bàn tay của hắn cứ như vậy nhẹ nhàng đặt trên vai Từ Dương, bắt đầu quá trình hắn thôn vệ huyết mạch. Lão đại cẩn thận, một bên chia ra trên chiến trường, đám người Long Khôn nhìn thấy Từ Dương bên này. Tựa hồ không có động tác phản kích xuất hiện, đều lo lắng hắn có phải thật sự bị thiếu niên áo lam này áp chế hay không, đều muốn mau chóng thoát khỏi cục bộ chiến trường bên kia chạy đến trợ giúp, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện ý nghĩ như vậy của mình thật sự là có chút dư thừa. Ầm ầm ầm, ngay khi thiếu niên áo lam kia thôn vệ đoàn cốt nhãn đang cao hứng, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại trong cơ thể thiếu niên áo lam lập tức bạo tạc, làm cho nửa người hắn hoàn toàn nổ tung thành hư vô, máu thịt mơ hồ, khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Từ Dương trước mặt. Muốn tìm ra đáp án trong ánh mắt của hắn, nhưng đáp lại chỉ có vẻn vẹn cái lạnh lẽo thấu xương kia. Ha ha, có phải ngươi rất muốn có đáp án không? Bất quá đáng tiếc, ta sẽ không nói cho ngươi, ta muốn để cho ngươi vì sự cuồng vọng của mình trả giá đắt, ngươi cho rằng ngươi là tử cuồng sao? Dám ở trước mặt Từ Dương ta không kiêng nể gì kêu gào như vậy, ta muốn cho ngươi biết thế nào là người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Trên người Từ Dương không cảm giác được một chút lực lượng ba động nào, nhưng ngay sau đó, hắn đã hoàn toàn khống chế hư không cạnh thiếu niên áo lam này. Nương theo mỗi một đạo tinh thần lực trong đầu Từ Dương phóng ra ngoài, thân thể thiếu niên áo lam này đã trở nên tổn hại từng chút một tiêu tán ở cuối hư không. Trời ạ, các ngươi nhìn thân thể ra hỏa này vậy mà bị hư không cắn nuốt hoàn toàn, đây cũng là tác phẩm của lão đại sao? Hắn khi nào có thể khống chế lực lượng hư không hoàn chỉnh như vậy? Một màn này xuất hiện, ngay cả ba người Long Khôn bên kia cũng triệt để sợ ngây người. Không biết, sở dĩ Từ Dương hoàn thành thần tích này, tất cả là vì mình có lĩnh ngộ cao trình độ với thần thông tụ lý càn khôn. Mà khởi nguồn phát động Từ Dương đốn ngộ, vừa vặn chính là bản điển pháp ác ma trước mặt thiếu niên áo lam này đọc qua. 604, chương thứ 614 quét giết thiếu niên áo lam. Ách a, thiếu niên áo lam đã chân chính ý thức được thực lực Từ Dương kinh khủng đến mức nào. Nương theo cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ này tàn sát bừa bãi ở bên ngoài thân thể hắn, thiếu niên áo lam đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Ngươi cái tên này, nếu hôm nay ngươi thật sự dám tổn thương tính mạng của ta, phụ quân nhất định sẽ không để mấy người các ngươi còn sống mà rời đi, ta cam đoan các ngươi sẽ chết thảm hơn ta gấp 10 lần. Từ Dương căn bản không cho hắn bất kỳ đáp lại nào, bởi vì đối phương căn bản không có tư cách như vậy, chỉ thấy Từ Dương chỉ nắm chặt bàn tay của mình lại. Tất cả hồn phách ác ma bị hư không phân tán ra các nơi đều hoàn toàn hỏng mất trong nháy mắt, cùng bạo tạc thành hư vô, còn có bản thể thiếu niên áo lam này. Sao lại như vậy, tên kia dễ dàng bị Từ Dương lão đại gạt bỏ như vậy. Lão đại, rốt cuộc hắn làm thế nào vậy? Những người khác trong đoàn đội của Từ Dương cũng đều là vẻ mặt mê mang, ai cũng không rõ, cách làm như vậy của Từ Dương, rốt cuộc là có căn cứ gì. Hư không chi lực cường đại cỡ nào, nhưng mọi người cũng chỉ là lĩnh hội trên người tiểu hoa. Nội tình bản thân Từ Dương vô cùng phong phú, nhưng mọi người đều không nhìn thấy hắn thi triển áo nghĩa hư không chân chính, nhưng loại thủ đoạn trước mắt này không thể tưởng tượng, hầu như lấy ưu thế áp đảo hoàn toàn nghiền ép lực lượng ác ma, chỉ sợ cũng chỉ có tinh thông hư không pháp tắc mới có thể làm được như vậy thần tích. Sau khi xác định khí tức thiếu niên áo lam đã triệt để mất đi, Từ Dương mới vỗ vỗ tay thoải mái, mặt mỉm cười nhìn về phía các đồng đội của mình bên kia, ngại lỗi, lại để cho các ngươi giật mình một lần nữa. Cùng lúc đó, mấy vị ma pháp sư đỉnh cấp ở nguyên tố sứ đoàn khi đó, mỗi người đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, bọn họ thật sự cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có trên người Từ Dương. Mọi người cẩn thận đề phòng, nếu như người này đột nhiên ra tay với các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào tập trung hỏa lực giết chết hắn, nếu như bỏ mặc người này tiếp tục đi tới, hắn nhất định sẽ trở thành họa chí mạng của chúng ta. Thủ lĩnh nguyên tố sứ đoàn mở miệng như vậy, lặng yên không một tiếng động chỉ điểm mỗi thủ hạ phía sau mình. Sớm chuẩn bị sẵn sàng tùy thời phát động phản kích. Nhưng Từ Dương dường như ngay từ đầu đến cuối không thèm nhìn bọn họ một cái, trực tiếp đi tới trước mặt ba đồng đội của mình. Không cần dùng loại vẻ mặt như ăn phải con chuột chết này nhìn ta, kỳ thật căn bản không có khoa trương như các ngươi tưởng tượng, sở dĩ ta có thể dễ dàng trấn áp thiếu niên áo lam kia như vậy, là bởi vì ta từ trong quá trình hắn thi pháp, nhìn thấy được một sơ hở trọng yếu nhất, đó chính là bản điển pháp ác ma trong tay hắn. Trong đó phong ấn căn bản không phải công pháp minh văn gì, mà là hồn của ác ma khôi lỗi thực sự, đã là tồn tại lấy hình thức hồn lực, mà thiếu niên áo lam kia có phương thức hấp dẫn hồn phách những ác ma này là cùng loại thủ đoạn khế ước, đơn giản mà nói chính là thiếu niên áo lam dùng thân thể của mình làm cái giá, thuê những linh hồn ác linh kia, trong thời gian cực ngắn đã đem thực lực của hắn tăng lên tới đỉnh điểm, lại mượn cỗ lực lượng này đối kháng với ta. Sau khi phát hiện thủ đoạn bí mật này của hắn, ta quyết định mượn nhờ thần thông tụ lý càn khôn, đem tất cả ác ma đạt thành quan hệ khế ước với hắn. Lấy khí tức tầng thứ hai hư không khác nhau tiến hành khóa chặt lấy khí tức, sau đó dưới tinh thần lực của ta dẫn động, tất cả hồn phách ác ma đạt thành hiệu quả khế ước với hắn, đều sẽ bị đối ứng với vị trí hư không của mình tự mình thôn phệ, tương đương với thân thể một mình tiểu tử này đồng thời chống đỡ áp lực từ các mặt hư không khác nhau xé rách. Thử nghĩ xem một người cho dù thực lực có cường đại hơn nữa, cho dù hắn là thần chân chính, cũng không có khả năng lấy lực một mình đồng thời đối kháng mấy vị không gian pháp tắc nghiền ép, đây cũng là nguyên nhân căn bản hắn dễ dàng bị diệt trong tay ta. Sau khi nói ra bí mật này, ba đồng đội bên cạnh Từ Dương mới lộ ra biểu tình giật mình hiểu ra. Ha ha, lão đại thật là ngươi nha, chúng ta sao lại không nghĩ ra phương pháp như vậy? Linh Giao lộ vẻ xem thường nhìn Long Khôn bên cạnh, người vỗ mông ngựa cũng đi rồi, cho dù ngươi hiểu đạo lý này, ngươi có thể thi triển thần thông tụ lý càn sao? Thật là buồn cười, hai người này lại bắt đầu đấu võ mồm, duy chỉ có Sư Lăng Vân Thủy Trung vẫn duy trì bình tĩnh. Sự chú ý của nàng từ đầu đến cuối tập trung trên thân các cường giả nguyên tố sứ đoàn này, sợ những gia hỏa này sẽ trong nháy mắt đột nhiên phát động thế tiến công đối với phe mình. Lăng Vân, tiếp theo ngươi muốn xử trí những gia hỏa này như thế nào? Bọn họ đều là nguyên tố ma pháp sư có thiên phú mạnh nhất, nếu có thể thôn vệ năng lực của bọn họ, phong ấn trong băng tinh quyền trượng của ngươi, không nghi ngờ gì sẽ mang đến cho ngươi năng lực thực chiến càng sâu hơn một tầng. Sư Lăng Vân cũng không nghĩ theo phương diện này, nàng vẻn vẹn chỉ là lo lắng cho mấy đồng đội của mình mà thôi, bất quá nghe xong Từ Dương nói như vậy, Sư Lăng Vân ngược lại thật sự nổi lên dục vọng như vậy. Ta ngược lại không có chủ ý gì, hết thảy đều nghe lão đại làm chủ cho ta. Long Khôn ở bên cạnh không nhịn được cười lên, lời nói của nha đầu ngươi ngược lại giống như con gái của lão đại, xuất giá lựa chọn hôn phu, cái gì cũng làm chủ. Đủ rồi, sắc mặt đám người lãnh tụ nguyên tố sứ đã sớm tái nhợt, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, bị mấy kẻ xâm nhập bên ngoài không kiêng nể gì mà trào phúng ngay trước mặt, đồng thời là loại trạng thái hoàn toàn không để vào mắt, trong cơn tức giận cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng la lớn này. Mấy con run dế các ngươi, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thật cho rằng ác linh hạp quốc chúng ta không thể trừng trị tồn tại các ngươi sao? Long Khôn vẻ mặt khinh thường quay về phía lãnh tụ nguyên tố sứ trước mặt, lắc lắc ngón tay, ngươi vừa rồi đã kiến thức được, lão đại của chúng ta ngay cả cường giả dòng chính của các ngươi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, chỉ bằng đám phế vật các ngươi cũng dám tùy ý nghênh ngang trước mặt lão đại ta. Thủ lĩnh nguyên tố sứ Đoàn cười ha ha lên, tuy huyết mạch chính thống có địa vị không tầm thường ở ác linh hạp gốc, nhưng phần lớn bọn họ đều ở vào trạng thái trưởng thành, các ngươi cũng không nghĩ lại xem, sau khi đánh các ngươi tới đây, có từng trải qua quyết đấu đỉnh cao chân chính hay không? Đó là bởi vì cường giả cấp bậc trưởng lão chân chính, bình thường đều ngủ say ở chỗ sâu nhất của ác linh hạp cốc, đó mới là nội tình chân chính của chi chúng ta. Trong khoảng thời gian tử quân bế quan này, có năm đại trưởng lão tọa chấn, cho dù cường giả thần cấp chân chính của các ngươi giáng lâm, chúng ta cũng không sợ chút nào. Từ Dương tựa hồ đối với một phen lời nói của nguyên tố đoàn này khơi dậy hứng thú. Nếu đã như vậy, ngươi cũng mau gọi những trưởng lão kia cùng ra đi, bằng không thú vui của trò chơi này sẽ giảm xuống rất nhiều đấy. Nguyên tố sứ Đoàn người đứng đầu đột nhiên giơ lên cánh tay phải của mình, ở trong hư không nhẹ nhàng vẫy vẫy, vẽ ra một đồ đằng hình bầu dục, dưới sức mạnh của hắn dẫn động, đồ đằng này nhanh chóng phóng đại vô hạn trên đỉnh đầu, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Không bao lâu sau, đồ đằng kia tiếp dẫn xuống một đạo lôi quang lóa mắt, ầm ầm đập vào chỗ sâu nhất trong ác linh hạp cốc này, càng giống một đạo tín hiệu, bằng vào hắn triệu hồi ra những ác linh trưởng lão chân chính đáng sợ. 605, trưởng lão thứ 10-65 sống lại. Rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem tư bản khiến các ngươi kiêu ngạo nhất của các ngươi rốt cuộc là kinh người cỡ nào. Từ Dương vừa nói xong, dưới chân chấn động mạnh, đột nhiên hai mắt nhắm lại bắt đầu điên cuồng thôi động đại địa pháp tắc. Lúc này, phương thức thi pháp của Từ Dương hoàn toàn khác biệt lúc trước, căn bản không đơn giản như động tác giữa một đạo hồn niệm, mà là hết sức chăm chú dựa vào tinh thần lực lực vô cùng cường đại của mình, trình độ bộc phát thủ đoạn này lớn nhất. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người chung quanh đều cảm nhận được một cỗ uy áp lớn lao từ thân thể Từ Dương bộc phát ra, theo sát, cỗ uy áp này không ngừng khuếch tán chung quanh ác linh hạp gốc, trong phạm vi bao phủ của tinh thần lực Từ Dương, đại địa pháp tắc đồng thời bắt đầu thức tỉnh, tất cả kiến trúc núi đá nơi này đều dưới tinh thần lực dẫn đạo của Từ Dương bắt đầu điên cuồng lột xác. Mỗi một khối núi đá, mỗi một vùng tịnh thổ đều theo chấn động tinh thần lực vô cùng không gì sánh kịp của Từ Dương, dưới tác dụng của đại địa pháp tắc, dẫn phát một hồi lột xác long trời lở đất. Hình thái của hạp gốc ban đầu không đến nửa canh giờ đã hoàn toàn bị Từ Dương hoàn toàn thay đổi thành một bộ dáng khác, biến thành một hố sâu địa ngục vô cùng to lớn. Linh Giao, trời ơi, đây quả thực là một loại thực lực độc nhất tạo hóa. Lão đại, người thật sự là để cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Long Khôn, đây chính là pháp tắc đại lực chân chính sao. Không hổ là một trong tam đại chủ thần truyền thừa, quả thực có thể xưng là nghịch thiên. Sư Lăng Vân, xem ra, sau này chỉ cần trong chiến trường có được khu vực đại địa thuộc tính, đều sẽ triệt để biến thành phạm vi chúa tể của lão đại. Long Khôn, ha ha, nếu ngày sau lão đại có thể lĩnh ngộ được đại địa lĩnh vực hoàn chỉnh nhất, như vậy cho dù không có thần cách chân chính, lão đại cũng có thể trở thành chí tôn không gì sánh kịp toàn bộ đại lục. Ý tưởng nhanh chóng truyền qua lại trong miệng ba người Long Khôn như vậy, dùng cách này để biểu đạt sự sùng kính vô hạn của bọn họ đối với Từ Dương. Ba người các ngươi bớt vuốt mông ngựa, chuẩn bị chiến đấu đi, ta đã cải tạo hoàn toàn địa hình phức tạp nơi này. Kế tiếp chúng ta phải đối mặt đã không còn là ác linh trong hạp gốc mấy trăm vạn dặm, mà là ngàn vạn ác linh quân đoàn. Lúc Từ Dương nói ra lời này, chẳng những không có một tơ một hào khiếp đảm cùng kiêng kỵ, ngược lại nhiệt huyết chiến tranh trong cơ thể tựa hồ bị đốt cháy hoàn toàn, cả người bộc phát ra khí thế sát lục không gì sánh được. Tựa hồ bị lão đại này ảnh hưởng, ba người Long Khôn cũng chiến ý dâng cao đến cực hạn. Cùng lúc đó, trên phương diện vực sâu ác linh nham, không đếm được ác linh trưởng lão đã ngủ say hồi lâu nhao nhao mở hai mắt ra, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, chú ý tới tình huống chiến trường bên ngoài, để cho tinh thần lực của bọn họ lần lượt khóa chặt đoàn đội Từ Dương, sau đó nhao nhao lộ ra biểu tình vô cùng phẫn nộ. Tại sao lại như vậy, lai lịch mấy tiểu quỷ này? Chẳng lẽ bọn họ đều là sứ giả do Tam Đại Chủ Thần phái xuống sao? Lại có được pháp tắc đại địa cường đại như thế. Sâu trong Ác Linh Hạp Cốc, ở một nơi thần bí nào đó không biết tên, mấy lão giả học phát tài đều trắng chậm rãi mở miệng, thanh âm đắm chìm đến cực điểm, nhưng lại lộ ra nội tình tinh thần lực cường đại không gì sánh được. Ta cũng không rõ ràng, bất quá gia hỏa thi triển pháp tắc đại địa kia sâu không lường được, nhìn qua hẳn là không có bao nhiêu tuổi, thực lực lại khủng bố như thế, cho dù là gia hỏa cầm quyền sông băng quốc gia hôm nay, chỉ sợ cũng không có tạo nghệ thành thạo như vậy. Nếu như ta không nhìn lầm, tiểu tử này hẳn là đã đạt được truyền thừa pháp tắc mới kinh khủng như vậy. Lão giả ngồi xếp bằng ở chính giữa cuối cùng cũng mở miệng, Tử Quân có lẽ còn đang bế quan, trước khi hắn công pháp đại thành nhất định sẽ không xuất quan sớm, xem ra nan đề này là muốn lưu lại cho những lão gia hỏa chúng ta. Mấy lão giả khác nhau nhau mở hai mắt ra, nhìn nhau, đều bất đắc dĩ thở dài. Mấy năm nay, đám tiểu quỷ bên ngoài thật đúng là không có chí tiến thủ nha, cho dù là những người thuộc dòng chính kia, tốc độ trưởng thành cũng quá mức chậm chạp, mấy người bên ngoài kia cũng đã có được nội tình kinh người như thế. Nghĩ đến những năm này tranh đấu các thế lực bên ngoài đại lục cũng càng thêm kịch liệt, những lão gia hỏa chúng ta không xuất sơn đã lâu như vậy bị nhốt ở địa cung không ra nước này, chỉ sợ đã không theo kịp tiết tấu của thời đại này rồi. Được rồi lão Tam, ngươi cũng đừng oán giận nữa, bây giờ không phải là cho ngươi một cơ hội thể hiện thực lực sao? Cho những tên tiểu bối không có chí tiến thủ kia một chút đi, ngươi nhìn xem, bên ngoài đã bị tiểu tử kia giày vò thành bộ dáng gì rồi, thật sự là đủ khuất nhục. Được rồi, đều bớt nói hai câu đi. Những lão gia hỏa chúng ta lão khọm này cũng đến lúc cử động rồi. Trong không gian này tổng cộng có 5 lão giả, 5 lão giả đồng thời hóa thành một đạo bạch quang, cứ như vậy không hề báo trước biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, bên ngoài đã bị Từ Dương hoàn thành cải tạo trong hố sâu to lớn kia, vô cùng vô tận thần thuộc tính các loại quái vật lần lượt hiện thân. Trong đó có 6 người đáng chú ý nhất, chính là đám thần có cùng cấp bậc với Cốt Vương lúc trước bị cắn nuốt. A ha ha, nơi này thật sự trở thành vườn cây nhi a. Sư tử, hầu tử, cá sấu, hồ ly, cóc. Lão đại, nếu chúng ta mang theo đồ bếp đến thì tốt rồi, thuận tiện nướng toàn bộ những gia hỏa này ăn, cũng coi như là có thể cải thiện một chút thức ăn. Long Khôn chẳng biết tại sao, nhìn thấy những gia hỏa này, đột nhiên bụng kêu rột rột lên, chọc cho Lăng Vân Sư cùng Linh Dục cười một tiếng. Người cái tên này chỉ biết ăn, trận chiến này đối phương điều động lên hàng ngàn hàng vạn thân thể, tuyệt đối là trận chiến gian nan nhất sau khi chúng ta tiến vào địa cung, ngươi lại còn có thể tâm lớn như vậy. Đối mặt với đợt trào phúng này của Linh Giao, Long Khôn vẫn như cũ chấn động có từ, bĩu môi, bởi vì người gọi là thiết cơm là cương, một bữa không ăn đói đến hoảng hồn. Mặc kệ đến lúc nào, nếu như ngay cả cơm đều không đủ ăn còn đánh cái gì, căn bản là không có khả năng thắng lợi. Ngươi nhìn những con khỉ này xem, cá sấu a, từng con một mặt vàng vọt gầy gò, khó trách tên Cốt Phương kia có kết cục thê thảm như vậy, ta đoán chừng nguyên nhân chính là vì sao quanh năm không ăn đủ no. Long Khôn mở miệng giễu cợt. Sáu đại thần này đều là cường giả cấp vương, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi tới cực điểm. Ngươi nói cái gì, các ngươi đã làm gì Cốt Vương rồi? Con cá sấu kia nhìn qua thì kích động nhất, tám phần là quan hệ ngầm với Cốt Vương là tốt nhất, mà trên thực tế cũng như vậy, lúc Cốt Vương ra mặt cùng nhóm sứ giả nguyên tố đi ra chiêu đãi đám người Từ Dương, tên Cốt Vương kia đang cùng con cá sấu nâng cốc trò chuyện vui vẻ, chính là tuyệt đối không nghĩ tới bữa tiệc rượu này còn chưa uống, Cốt Vương đã bị đoàn người của Từ Dương đánh cho tan thành cho bụi. Thật có lỗi, cái tên toàn thân xương cốt kia đã bị người nhìn nát. Cá sấu tức giận đến cực điểm, không nói lời nào, ngay lập tức bộc phát ra khí tức chiến đấu cường đại không gì sánh được, khóa chặt vị trí Long Khôn, điên cuồng xông lên. Hôm nay ta sẽ chặt ngươi ra thành tám khối, để an ủi Cốt Vương huynh đệ ở trên trời. Long Khôn hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi sợ là tìm nhầm người rồi, Cốt Vương kia cũng không phải là gãy trong tay bốn huynh đệ ta, mà là bị thiếu niên áo lam tự xưng dòng chính kia cắn nuốt. 606 Chương thứ 66, hệ thống cấp vương, cá sấu nào quản được những thứ này, đồng thời lấy thân phận của hắn là không có tư cách chỉ trích thành viên dòng chính, việc duy nhất hắn có thể làm hiện tại chính là làm cho Long Khôn trước mặt thành ống khí, trước tiên đánh một trận rồi nói sau. Một đám cường giả cấp vương khác của thần cũng không vội ra tay, mà tập trung tất cả lực chú ý vào cuộc chiến cá sấu trước mặt Long Khôn, quan sát tất cả đặc điểm chiến đấu của Long Khôn. Từ Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấu mục đích của bọn họ, dưới chân chấn động mạnh một cái. Một cỗ bão cát cấp tốc hàng lâm, cùng lúc đó trước mặt sáu đại thần cấp vương giả, nhanh chóng sinh ra tảng đá lớn nhiều không đếm được che lấp tầm mắt của bọn họ. Lão đại, như vậy là không đợi được muốn ra tay sao? Từ Dương lại cười lắc đầu, bọn họ nhiều người như vậy, cho dù cùng tiến lên chúng ta cũng không sợ, nhưng làm cho người kiêng kỵ nhất lại là năng lực linh hồn bọn họ cùng hưởng. Nếu trong những người này có được một loại cường giả quân sư 10 phần thông minh, đem tất cả tin tức chiến đấu quan sát được chia sẻ cho tất cả thành viên ác linh khác, vậy chúng ta sẽ lập tức rơi vào hoàn cảnh tuyệt đối bị động. Không thể không nói, lần chuẩn bị này của Từ Dương xác thực làm rối loạn tiết tấu của đối phương, ngay trong 6 cường giả cấp phương này, hồ ly kia chính là vai trò quân sư chiến trường mà Từ Dương nói tới, cũng là tồn tại có lực quan sát và ký ức lực cao nhất trong những ác linh này. Đáng chết, người có thể khống chế pháp tắc đại địa thật sự là làm cho người ta đau đầu đây, hiện tại tất cả tầm nhìn quan sát của ta đều bị hắn ngăn cản, xem ra hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, hiện tại chúng ta nên làm gì? Thoạt nhìn, hầu tử rõ ràng là lão đại tuyệt đối trong tấm lưới thần phụ này, mà tiểu hồ ly bên cạnh này cũng là mệnh lệnh của hầu tử đối với tất cả mệnh lệnh của nó. Không vội, nếu đối phương đã phát hiện ra mục đích của chúng ta, vậy chúng ta liền đi ngược lại, trực tiếp tiến hành chiến thuật biển người quy mô lớn. Hắn không cho chúng ta cơ hội quan sát, chúng ta hãy hy sinh phương thức số lượng cơ thể, thu thập từng chút một số liệu chiến đấu của bọn họ, ta cũng không tin hơn vạn ác linh tính này, còn không đổi được một bộ hệ thống tác chiến hoàn chỉnh. Không thể không thừa nhận con khỉ này quả thật là một kẻ hung ác, sau khi hắn lập ra kế hoạch hành động này, ra lệnh một tiếng, sau lưng ngàn vạn ác linh cùng lúc phát động tiến công như thủy triều tiết tấu phụ áp đến, tiếng kêu giết phóng lên tận trời, thật sự là cho bốn người đội Từ Dương một sự kinh hỉ. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Từ Dương khẽ cười, trực tiếp cho Linh Giao và Lăng Vân mỗi người một hồn niệm hoàn toàn bất đồng, đương nhiên là yêu cầu bố trí chiến thuật khác biệt với hai người này. Ha ha, xem ra lão đại ngươi trước khi hành động đã tính trước, các loại khả năng phát sinh đủ loại sách lược đối ứng, ta thật sự là bội phục ngươi rồi. Đừng vuốt mông ngựa nữa, nhớ kỹ lời dặn dò của ta đối với các ngươi, bất kể là đến lúc nào, an toàn của bản thân các ngươi vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Nếu quả thật gặp phải cường giả đứng đầu không cách nào chống lại, tranh thủ thời gian rút lui, để ta nghĩ biện pháp. Đã hiểu, Linh Giao nói xong, nàng là người thứ nhất phóng lên trời, đồ đằng thiên kiếm sau lưng không hề giữ lại mà phóng ra, dao động của thiên kiếm hầu như bao phủ toàn bộ phía trên đỉnh mây, ngăn chặn lại toàn bộ chiến trường. Vạn kiếm quân lâm, Linh Giao gầm lên giận dữ, vô số kiếm mang băng lam đồng thời trong bản thể thiên kiếm đồ to lớn kia nhanh chóng phóng thích. Ở giữa hơn vạn kiếm thể băng lam mang theo hiệu quả phong ấn cường đại không ngừng thông vào khu vực chiến trường, vô số ác linh thể cứ như vậy hoàn toàn bị phong ấn trong tình huống không chút nào chuẩn bị. Cùng lúc đó, Từ Dương đại địa pháp tắc lần nữa phát huy tác dụng, bởi vì nó có thể không hạn chế tùy ý sửa đổi hình thái địa mạch chung quanh. Sau khi một chiêu vạn kiếm này của Linh Giao quân phát huy ra hiệu quả tốt nhất, Từ Dương lập tức thi triển đại địa pháp tắc, cải biến hình thái mặt đất trên chiến trường, tập trung những thân thể bị đóng băng kia vào khu vực phong bế cố định. Long Khôn, Quy Củ Cũ, Băng Hỏa Lưỡng Trùng Thiên. Từ Dương vừa nói xong, chủ động phóng tới vị trí của Long Khôn, lấy ra Tu La Thần Kiếm của mình, vừa đối mặt liền cắt đầu lâu của con cá sấu vương trước mặt xuống. Cá sấu già, năm đại thần ở phía sau là cường giả cấp vương cả kinh, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngạc Vương có lực phòng ngự cường đại cỡ nào, lại có thể bị tên Từ Dương này một kiếm miểu sát, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, thực lực chênh lệch như vậy quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Đáng sợ hơn chính là, trong bọn họ, ngoại trừ hồ ly và con thỏ nhỏ kia nhảy nhót tưng bừng, căn bản không có bất kỳ ai nhìn thấy quá trình Từ Dương xuất kiếm hoàn chỉnh. Tốc độ kiếm pháp đều đạt tới trình độ như vậy, thật sự là không thể tin nổi, tên này còn là một nhân tộc sao, nhân tộc bị coi là sinh linh hạ giới, làm sao có thể có được tạo hóa và thiên phú nghịch thiên như vậy. Hồ ly không nhịn được mở miệng cảm thán một trận, đồng thời cũng không có do dự nhiều nữa, trước tiên lâm vào trạng thái minh tưởng tập trung tinh thần lực cao độ. Cùng lúc đó, vị trí mi tâm trên đỉnh đầu nàng vậy mà lăng không xuất hiện một con mắt khác, trong sát na con người thứ ba mở ra, bản thể hồ ly phóng xuất ra ánh sáng linh hồn cực kỳ sáng chói, nhanh chóng bao phủ hoàn toàn vị trí chiến trường của đám người Từ Dương. Tinh thần lực cường đại lần lượt khuếch tán ra chung quanh, lại dùng phương thức như vậy siêu tập bốn người Từ Dương, mỗi một động tác sau khi đánh ra tin tức lưu lại, đây là tin tức nàng lưu lại trong chiến trường này duy nhất cũng là giá trị hạch tâm không thể thay thế. Phải biết, lúc trước Tử Cuồng kia sáng tạo ra ác linh hạp cốc này, ước nguyện ban đầu chính là có thể tiến hành hình thức bồi dưỡng cường giả, để bồi dưỡng răng nanh đủ để đối kháng với truyền thừa của Tam Đại Chủ Thần. Mà trong quá trình này, số liệu tuyệt đối có thể trợ giúp hắn thành lập hệ thống phục chế cơ bản nhất. Bởi vậy bậc cha chú của hồ ly này, chính là nhóm ác linh có trí tuệ đầu tiên mà Tử Cuồng làm ra lúc trước. Một khi chiến tranh bắt đầu, tất cả ác linh thân thể hồ ly nhất tộc, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ không phải là tham chiến, mà là dùng thời gian ngắn nhất ghi chép tất cả tin tức chiến đấu của địch nhân. Đồng thời ghi chép tin tức này thành một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh nhất, lại chia sẻ cho Tử Cuồng, cùng tất cả thành viên cấp trưởng lão dưới Chí Tôn. Nếu cuối cùng những trưởng lão này đều không thể giải quyết, như vậy Tử Cuồng sẽ tự mình ra tay. Sau khi Long Khôn thoát thân, lập tức đi tới chiến trường cục bộ chỗ Linh Giao, điên cuồng phóng xuất ra lực lượng hỏa diễm cường đại không gì sánh được của mình, phối hợp lực phong ấn băng mát của Linh Giao, đánh ra hiệu quả hai trọng thiên băng hỏa hầu như hoàn mỹ, từng mảng lớn ác linh bị phong ấn, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, ngay cả thực lực cường đại của hai người này vô cùng nghiền áp hóa thành cho bụi. Mà bên Sư Lăng Vân, mặc dù không có thủ đoạn sát thương diện tích lớn, dùng để phá hủy địch nhân, nhưng lại cung cấp cho ba người Từ Dương ba người đảm nhiệm hậu phương vững chắc nhất cùng năng lượng bổ sung, các loại hiệu quả tăng phúc thuộc tính liền hoàn mỹ thể hiện ra giá trị chiến trường không thể thay thế. Oa, xem ra tiểu cô nương đánh đàn kia rất không bình thường, địa vị của nàng đối với chúng ta mà nói rất trọng đại, nếu như có thể nghĩ biện pháp ghi chép toàn bộ tin tức chiến đấu hoàn chỉnh nhất của nàng lại, hơn nữa tìm cơ hội bắt được nàng, đưa đến trước mặt Tử Quân đại nhân, chúng ta nhất định là một công lớn. 607, chương thứ 16-17 chính là chiến cuộc của chúa tể. Hắc hắc, nhiệm vụ này cứ giao cho ta đi. Trong cường giả cấp ngũ vương thần thuộc đội ngũ, con thỏ nhỏ kia vốn là không có cảm giác tồn tại nhất, tướng mạo cũng là đứa đẹp nhất, căn bản không nhìn ra nàng có tư chất gì có thể được liệt vào một trong những cường giả cấp thần thuộc đoàn vương. Bất quá khi tay nàng nắm chặt con búp bê vải hình dạng con thỏ này, nhảy nhót chạy đến trước mặt mọi người, tốc độ thân pháp quỷ mị lần đầu tiên hiển lộ ra thực lực của nàng. Ha ha, đối thủ bị thỏ nhỏ nhìn chằm chằm, đến nay còn chưa từng có ai có thể sống sót thoát khỏi trói buộc của linh hồn nàng. Chuyện này thú vị đấy, chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tức tốt của nàng. Hầu tử lộ ra nụ cười âm lãnh, hiển nhiên con thỏ nhỏ này chính là một loại vũ khí bí mật cực kỳ có lực sát thương. Tình thế chiến trường rất nhanh liền bị bốn người đội Từ Dương nắm giữ chặt trong tay, bốn người phối hợp với thiên y không chê vào đâu, từng mảng lớn ác linh rơi vào trong tay bọn họ, nhưng ngay lúc tất cả đều đang gia tăng nhịp độ hoàn mỹ, Sư Lăng Vân đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình, trống rỗng hiện ra một cỗ khí tức thập phần nguy hiểm. Đột nhiên quay đầu, Sư Lăng Vân phát hiện con thỏ nhỏ bá đạo kia đã không biết nhìn mình chằm chằm bao lâu rồi. Người cái tên này rốt cuộc xuất hiện ở sau lưng ta lúc nào? Vẻ mặt thỏ nhỏ đầy người lẫn vật vô hại kêu gào ầm ĩ. Tinh thần lực của ngươi vô cùng cường đại, nhưng sở dĩ ngươi không phát hiện ra sự tồn tại của ta, là vì ta đã hoàn thành phục chế khí tức của ngươi, nếu không tin ngươi đến xem một chút. Thỏ nhỏ nói xong, đột nhiên giơ lên món đồ chơi lông lá này, đối diện với Lăng Vân Sư, trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt con ngươi lông xù con thỏ nhỏ này lập tức biến thành màu đỏ như máu, đối diện với ánh mắt màu máu của Lăng Vân, hầu như lập tức xung kích ra, nhanh chóng xâm lấn thế giới linh hồn của Lăng Vân. Ách ha, tiếng kêu đau đớn từ trong miệng Sư Lăng Vân phát ra, thỏ nhỏ tự đắc cười ha hả, sôi nổi hướng tới trước mặt Sư Lăng Vân nhanh chóng tới gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh băng tinh quyền trượng trong tay Sư Lăng Vân. Nhưng mà con thỏ nhỏ này nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay lúc mình vừa mới định ra tay cướp đoạt băng tinh quyền trượng, Sư phụ Lăng Vân vốn đã nhắm hai mắt sắp chết đột nhiên mở hai mắt ra, tinh thần lực cường đại trong nháy mắt bộc phát, phối hợp băng tinh quyền trượng pháp khí như vậy, trước tiên liền gắt gao giam cầm con thỏ này ngay tại chỗ, dưới chân nàng lấp lóe lục mang tinh dị màu vàng đặc biệt bắt mắt. Ngươi vậy mà không bị thương? Sư Lăng Vân nở nụ cười giảo hoạt, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết dùng thủ đoạn như vậy. Ta chẳng qua là lấy đạo của người kia còn thi triển người bên mình mà thôi. Lão đại ta Từ Dương đã từng nói, dùng biện pháp đối xử với địch nhân của mình mới là phương thức tốt nhất để giải quyết chiến đấu. Lão đại, thu hoạch được một con thỏ lớn, ngươi xem chúng ta nên xử lý như thế nào? Từ Dương hóa thành một vệt sáng bay trở về trước mặt con thỏ lớn, một tay nắm lấy nàng, sắc mặt lạnh như băng nhìn nhau. Ngươi cho rằng ta không biết tác dụng của ngươi sao? Từ lúc ngươi xuất hiện đầu, ta đã sớm nhìn chằm chằm vào ngươi, lúc ngươi bắt đầu thu thập số liệu, ta cố ý sử dụng địa pháp tác phong bế hoàn toàn tầm mắt của ngươi và con hồ ly thúi kia. Chính là để tránh cho số liệu tích lũy của hai người các ngươi, hiện tại ta muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì chống lại chúng ta. Thỏ nhỏ phát ra cảm giác sợ hãi từ nội tâm, lập tức bắt đầu bắn các loại tóc tai bù xù với Từ Dương, dự định dùng loại phương thức nguyên thủy nhất này để cho Từ Dương động lòng bóng. Nhưng mà nàng thật sự đánh giá thấp trạng thái nội tâm vô cùng kiên định của Từ Dương. Ta có một đặc điểm, khi ta quyết định phải diệt trừ một người, hoặc là thế lực, mặc kệ ta gặp phải đối thủ như thế nào, bọn họ đều không có bất kỳ khả năng khẩn cầu ta tha thứ nào. Trong nháy mắt, Từ Dương bùng phát ra một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh nát bổn nguyên linh hồn của con thỏ lớn này, để hắn cứ như vậy ở trước mặt bốn cường giả cấp thần khác thuộc đoàn vương cấp đi tới vẫn lạc. Tên vương bát đản ngươi, thật sự là muốn chết. Con thỏ và hồ ly và con cóc bên cạnh bọn họ hoàn toàn nổi giận, tam đại vương cấp cường giả đồng thời từ trên trời phóng lên, đánh giết về phía vị trí Từ Dương. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng cũng phẫn nộ rồi. Vậy cùng đi đi, Từ Dương ta nào sợ. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương chân đạp lên mặt đất bay lên trời, sau lưng có một vầng trăng sáng quen thuộc lại một lần nữa buông xuống. Dưới trạng thái nguyệt ảnh tu la gia trì, Từ Từ Dương như một kiếm cái thế sát thần bổ ra, kiếm khí cường đại vô cùng kia phong mang vô cùng, tất cả kẻ địch ven đường gặp phải đều trong nháy mắt bị chém giết thành hư vô. Từng mảng lớn ác linh hoàn toàn ngã trong lực lượng của Từ Dương, ba đại thần thuộc về cường giả cấp vương, con cóc lớn kia trước tiên hoàn thành biến thân, thân thể khổng lồ ngăn cản trước tất cả ác linh, dự định ngạnh kháng công kích của Từ Dương. Ha ha, kẻ trước cùng với ngươi ngu xuẩn như ngươi đã bị ta hoàn toàn chém chết, xem ra ngươi đã không thể chờ được nữa muốn bước qua vết xe đổ của hắn rồi. Các mô hình như rất khinh thường lời nói của Từ Dương, thân thể của ta ngay cả tử quân cũng không thể tổn thương đến, chỉ bằng ngươi, cũng xứng kêu gào trước mặt ta như vậy sao? Từ Dương cười lạnh, tồn tại như các ngươi, cũng xứng lấy ra so sánh với ta. Hy vọng tiếp theo ngươi có thể bảo trì bộ dáng cuồng vọng này. Trong nháy mắt kế tiếp, thủ đoạn quen thuộc của Từ Dương lần nữa giáng lâm, Tu La chi kiếm trong tay bay lên trời, thần thông càn khôn trong tay áo cũng đang phối hợp một kiếm này, phóng xuất ra tiết tấu tiến công vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, bên trong hư không ở vị trí ban đầu đã phong tồn tối cường độ kiếm khí trọn vẹn gấp 2 lần trước đây. Một chiêu này chính là độc thể tấn công áo nghĩa cường đại nhất của Từ Dương hiện tại, khi hai đạo kiếm quang đồng thời phủ xuống, con cóc này rốt cuộc ý thức được ra hỏa tên Từ Dương trước mặt này kinh khủng đến cỡ nào, đó đã không phải cường giả nào dưới tam đại chủ thần đều có thể chống lại, trong lòng hắn chính là tử quân cường đại nhất, chỉ sợ trước mặt Từ Dương cũng không tìm thấy chút tiện nghi nào. Vẫn lạc đi, người ác linh này, ầm ầm ầm. Sóng kiếm khí kinh khủng vô cùng lúc này hoàn toàn bộc phát, kiếm quang cường độ gấp 2 chồng lên nhau, vừa đối mặt đã đánh cho cường giả cấp cóc vương này thành phấn vụn, kéo theo sau lưng con cóc lớn này, mấy ác linh thân thể theo sát phía sau cũng đều hoàn toàn tiêu tán dưới kiếm thế điên cuồng không gì sánh kịp này. Cuộc chiến đấu này kéo dài đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ không đến 2 canh giờ, hố sâu to lớn như vậy đã biến thành mộ phần chất đầy thi thể ác linh, đưa mắt nhìn lại, đã có hơn 10 vạn ác linh thể ngã trên tay thủ hạ của 4 người Từ Dương. Mau chóng ra tay đi, e là đám tiểu tử kia đã không chịu nổi rồi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không đợi chúng ta tự mình xuất mã, ra hỏa tên Từ Dương kia đã giết sạch tất cả sinh linh nhất mạch ác linh hạp cốc chúng ta rồi. Rốt cuộc, ngũ đại trưởng lão bay lên trời, đạp lên một cỗ tinh thần lực hết sức đặc thù hàng lâm trên hư không chiến trường, dùng tư thế lãnh ngạo nhìn xuống 4 người Từ Dương. 608, quyết đấu cấp thứ 86 của trưởng lão, mấy con kiến các ngươi, dùng phương thức như vậy khi dễ con cháu chúng ta. Có phải rất đã nghiền hay không? Thực lực của bọn họ chênh lệch quá xa 4 người các ngươi, tàn sát trong phạm vi lớn như vậy thật sự không có chút ý nghĩa, chỉ có thể vì đạo tâm của các ngươi tăng thêm ma chướng. Từ Dương cười ha hả lên, so với chuyện này, các ngươi thờ phụng Tử Cuồng, những chuyện hắn làm ra lại xấu xa cỡ nào. Nói thật cho các ngươi biết mấy lão gia hỏa này, mục đích duy nhất của chúng ta chính là dẫn dụ con rùa đen rụt đầu Tử Cuồng kia ra, nếu như các ngươi không muốn tiếp tục chôn vùi tính mạng không có ý nghĩa như vậy. Vậy mau giao người khống chế sau lưng các ngươi ra đây đi, muốn hắn đường đường chính quyết đấu một trận, đến chấm dứt hết thảy tranh chấp nơi này. Lão đại nói rất đúng, không gặp được Tử Cuồng, chúng ta không ai sẽ đi cả. Lão già dẫn đầu râu tóc bạc trắng kia cười lạnh một tiếng, muốn gặp mặt Tử Quân cũng không phải không có cơ hội, trước tiên chiến thắng 5 lão già chúng ta rồi nói sau. Đại ca, tiểu nhi của Phượng Hoàng tộc kia giao cho ta đi, vạn năm trước ta đã từng quyết đấu với một trưởng lão của chi Phượng Hoàng một lần. Tay xé nát cánh chim phượng hoàng của hắn, vặn gãy cổ của hắn, cũng coi như là nhiều người đã từng chém giết phượng hoàng trên toàn bộ đại lục này. Hôm nay ta thật muốn nhìn một chút con cháu nhân tộc như hắn đến tột cùng có mấy cân mấy lượng, có thể hay không còn phế vật như bọn họ. Lão giả mở miệng này chính là lão ngũ trong ngũ đại ác linh trưởng lão, mặc dù lúc này đám người Từ Dương còn không nhìn ra nội tình của hắn nông sâu, nhưng từ trong giọng nói của hắn, Từ Dương hầu như có thể suy đoán, lão gia hỏa này từ vạn năm trước đã là cường giả thần cấp chân chính. Tuyệt đối là tồn tại không thể khinh thường. Ha ha, lão ngũ người đúng là biết chọn quả hồng mềm mà, tiểu tử này nhìn thế nào cũng là một tên rác rưởi nhất trong 4 người này. Ngươi đã lựa chọn hắn, vậy ta chọn kiếm khách cầm kiếm bên cạnh hắn đi. Mâu Linh giao lựa chọn, mà lão Tam đứng ở bên cạnh hắn thì đem ánh mắt rơi vào trên người sư Linh Vân. Tiểu cô nương, cây đàn này của ngươi rất không tệ, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi tuyệt học diệu âm cao siêu. Sư Lăng Vân vẫn là một bước phong đạm phong nhẹ, không hề cử động, lộ ra nụ cười xinh đẹp, tiền bối tâm ý ta lĩnh, bất quá thật đáng tiếc, hôm nay giữa ngươi và ta chỉ có một người có thể sống sót, mà người kia chỉ có thể là ta. Ba người trong ngũ đại trưởng lão đã chọn mục tiêu của mình, còn lại hai người mạnh nhất tự nhiên đem ánh mắt tập trung trên người Từ Dương. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi vô cùng cường đại, nhưng tất cả chiêu thức tiến công của ngươi đều đã bị hai người chúng ta thấy rõ, ngươi đã không có bất kỳ hy vọng thủ thắng nào rồi. Từ Dương không cho là đúng bĩu môi, ý của ngươi là, chỉ cần là thủ đoạn tiến công bị các ngươi nhìn thấy, các ngươi đều có năng lực phá giải sao? rất nhanh ngươi sẽ hiểu. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão không nói nhiều lời, đồng thời phóng về phía Từ Dương, mà tốc độ thân pháp của hai người này cực nhanh, hầu như đã đến trình độ mắt thường khó có thể nhận ra. Tốc độ thật nhanh, chẳng qua nếu hai tên gia hỏa này muốn phát động tập kích ta, vậy bọn họ thật sự đã nghĩ nhiều rồi. Trong nháy mắt này, Từ Dương lập tức triệu hồi ra khỏi hải thần linh vực, nguyên tố thủy thuộc tính vô cùng vô tận bám vào chung quanh thân thể mình. Cùng lúc đó, hải ma quân hiến tế thú thần cấp cũng đã lặng yên không một tiếng động tỏa ra, nhanh chóng du tẩu ở chỗ sâu trong sóng biển, khóa chặt nhị trưởng lão trong đó. Cái gì, tiểu tử này còn có hải thần lĩnh vực, trong tam đại chủ thần lĩnh vực đều bị một mình hắn kế thừa, điều này sao có thể? Tam đại chủ thần xưa nay không hợp với nhau, bọn họ tuyệt không có khả năng đem truyền thừa của mình tập trung trên thân một người, tiểu tử này rốt cuộc đã trải qua kỳ ngộ thế nào? Hai đại trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc, bất quá lúc đối mặt với hải thần lĩnh vực, hai người cũng không có nhiều nghi vấn, trong lòng bàn tay đồng thời huyễn hóa ra một đạo kiếm khí màu trắng, hoành ngang trước mặt mình, giống như cá bơi, sinh ra đã cắt ra hai lỗ hổng trên hải thần lĩnh vực của Từ Dương. Biển cả vô lượng, Từ Dương gầm lên giận dữ, thủy nguyên tố của hải thần lĩnh vực vô cùng vô tận nhanh chóng trở nên cuồng bạo, vô tận sóng gió không ngừng công kích về phía hai đại trưởng lão, tận khả năng làm suy yếu tốc độ thân pháp của hai người. Chỉ có làm cho tốc độ của bọn họ hạ xuống, Từ Dương mới có thể phát huy được phán đoán của mình, tiến tới đối kháng với hai đại trưởng lão này. Nếu như thủy chung hai người này bảo trì tốc độ cực hạn, như vậy hai người bọn họ hợp lực đánh một kích, cho dù là cường giả thần cấp chân chính, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cản được. Quả nhiên, hải thần lĩnh vực vẫn là dùng để ngăn chặn lão gia hỏa này đến một mức nhất định, Từ Dương cũng một lần nữa thu được vị trí thân pháp hai người, hải ma quân cũng trong lúc này đồng thời hành động. Động thiên phi kiếm, Từ Dương thuận thế xuất thủ, Tu La thần kiếm mang đầy lực lượng cường đại một kích hắn phải giết. Tại thời khắc này khóa chặt vị trí đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị ép nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú đối kháng một kiếm này, nhưng cũng cùng chung một lúc, bị động tạm thời tách ra cùng nhị trưởng lão, một kích hợp lực của hai người, trong thời gian ngắn không cách nào hình thành. Ầm ầm ầm, kiếm quang màu bạc trong tay đại trưởng lão cùng Tu La thần kiếm của Từ Dương va chạm vào nhau, bộc phát ra một đợt dao động lực lượng cuồng bạo nhất cho đến bây giờ. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, đẩy đại trưởng lão ra ngoài phạm vi ngàn mét. Hoàn mỹ hóa giải tiết tấu tiến công một bước tập kích của hắn. Nhưng mà trả giá lớn, Từ Dương ngưng tụ ra hải thần lĩnh vực trong thời gian ngắn cũng nhanh chóng bị tan rã, muốn một lần nữa thi triển đã không quá thực tế. Linh lực chủ thần cấp, lấy trạng thái Từ Dương bây giờ không đủ thần cách, hầu như phải mấy canh giờ mới có thể miễn cưỡng thi triển một lần, không có khả năng không có hạn chế gia trì. Bởi vậy Từ Dương xem ra, hải thần lĩnh vực này đột nhiên bộc phát, ưu thế thu hoạch cũng không quá rõ ràng. Đáng nhắc tới là nhị trưởng lão vốn cũng bị cuốn vào trong hải thần lĩnh vực, lại bị nguồn lực lượng này bộc phát một khắc trước một khắc, bị hải ma quân gắt gao cắn lấy một đùi phải, bởi vậy cũng không thể lập tức tránh thoát lực lượng bộc phát ra, bị thương đến bản nguyên. Lão đại, ngươi sao có thể điên cuồng như vậy? Không thể dàn xếp một chút sao? Nhị trưởng lão một lần nữa trở lại bên cạnh đại trưởng lão, đã là thở hồng hộc suy yếu không chịu nổi, xem ra đối với trận chiến này hắn có thể phát huy tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Đại trưởng lão nhìn hắn một cái thật sâu, mình sư đệ này tựa hồ sinh ra cái khác đặc thù ý nghĩ. Hiện tại ngươi còn có thể phát huy ra hơn 8 thành sức chiến đấu không? Ngươi nằm mơ đi, lão tử ngay cả 5 thành cũng không đánh ra được, nếu không bản nguyên của ta sẽ bị thương tổn vĩnh viễn khó mà nghịch chuyển. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi chỉ có 5 thành thực lực, có thể sống được trước mặt tiểu tử này sao? Chẳng biết tại sao, giọng nói của đại trưởng lão đối với nhị trưởng lão đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nhị trưởng lão có chút khác thường quay đầu lại, nhưng lão căn bản không nghĩ tới vào lúc này, đại trưởng lão vậy mà lại ra tay vô cùng tàn nhẫn với mình. Mũi kiếm màu bạc kia, cứ như vậy xuyên thủng bụng nhị trưởng lão không chút báo trước, điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh bổn nguyên trong cơ thể nhị trưởng lão. Không, sư huynh, ngươi rõ ràng. 609, chương thứ 169 đập sao quá gấp gáp. Đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi lại xuống tay với ta. Xin lỗi huynh đệ, trận chiến này. Chúng ta đối mặt với khiêu chiến này chính là khiêu chiến trước nay chưa từng có, nếu không thể dùng tất cả tài nguyên chúng ta có thể sử dụng, như vậy chúng ta tuyệt đối không có khả năng thủ thắng, ta sẽ bảo vệ ngươi một tia hồn nguyên, chúng ta sẽ đạt được thắng lợi, ta đồng ý ngươi nhất định sẽ giúp ngươi chữa trị căn nguyên. Đại trưởng lão cho mình lý do đường hoàng để động thủ, nhưng thủ đoạn cắn nuốt nhị trưởng lão của hắn lại không lưu tình chút nào, rất nhanh liền gầy trơ xương bị gia hỏa này thôn phệ, hai mắt cũng lõm xuống thật sâu. Vốn sinh mệnh lực dồi dào cơ hồ lúc này đã bị rút đi hơn phân nửa. Đại trưởng lão trước mặt trái lại, sau khi đạt được một phần sinh mệnh lực này, lại có thể lột xác trên bản chất là thân hạc phát đồng nhan như thân thể sinh mệnh. Trời ạ, vậy mà gia hỏa này lại xuất hiện điềm báo phản lão hoàn đồng. Chẳng lẽ hắn đã tiếp cận cực hạn phàm thể thật sự rồi? Ha ha ha, thật tốt quá, đại ca, ngươi rốt cuộc cũng thành công, đạt đến trình độ cực hạn của phàm thể. Ngươi cũng đừng quên, ngươi thành công, có thể có một nửa công lao của ta. Đại trưởng lão nhìn da thịt trở nên trẻ trung của mình một chút, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm trưởng lão, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất một đạo lý, ác linh hạp cốc chưa bao giờ cần phế vật, cho dù ngươi là trưởng lão cao cao tại thượng, nếu ngươi mất đi giá trị lợi dụng một khắc, ngươi cũng chỉ có thể bị biến thành thức ăn. Những lời này của đại trưởng lão rõ ràng chỉ là lời nói với nhị trưởng lão, mọi người bên cạnh không cách nào thấy rõ trong sương mù rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà thực lực Từ Dương vô cùng cường đại, ngược lại trở thành người đứng xem duy nhất trong màn này. Quả nhiên là đáp lời câu nói kia, cái gọi là tình nghĩa của các ngươi, sở dĩ còn duy trì trạng thái ban đầu, là vì lợi ích dụ hoặc còn chưa đủ lớn, khi ngươi có cơ hội để hắn trở thành đồ ăn của ngươi, cái gọi là tình nghĩa thật sự sẽ trở nên không đáng một đồng. Đại trưởng lão nhìn về phía Từ Dương như cười như không, tựa hồ cũng không phản bác lời nói lần này của hắn. Như nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn, đây là chân lý vĩnh hằng giữa thiên địa, nếu ngươi không tán đồng lý luận như vậy, ngươi làm sao có thể từng bước một đi tới trình độ như hôm nay? Đừng ở đây giả mù sa mưa, đóng vai người phẩm hạnh cao thượng cho ta. Từ Dương lại cười lạnh như băng, nhân tộc cho dù khó chịu như thế nào, cũng rất ít khi như vậy vì lợi ích của bản thân, bán đứng huynh đệ chân chính của mình. Năm người các ngươi vốn là cùng chung mối thù, đây mới là con đường chiến thắng đối thủ duy nhất của các ngươi, hiện tại ngươi tự đào rỗng con đường sống cũng không trách ta được. Từ Dương đã không muốn nói nhiều với gia hỏa trước mặt một câu. Điều duy nhất hắn muốn làm là xóa bỏ lão già bội tín nghĩa này ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, đại trưởng lão đã hoàn toàn hút khô nhị trưởng lão đã đồng hành với mình không biết bao nhiêu năm rồi, sau đó vỗ một trưởng vào khung xương của lão, đánh cho lão tan thành mây khói. Sau khi thôn phệ hết toàn bộ sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể nhị trưởng lão, dáng vẻ của đại trưởng lão trước mặt đã hoàn toàn khôi phục lại như lúc còn trẻ, ngoại trừ râu tóc của hắn, cả người diện mạo tinh thần, cùng với đôi mắt phóng ra tinh quang trầm tĩnh kia, đều thể hiện ra bộ dáng tinh lực dồi dào vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn khác với bộ dáng già yếu trước kia. Tiểu tử cảm tạ ngươi, ta sẽ cho ngươi một kết cục thống khoái, làm thù này của ngươi đối với ngươi. Bất quá ngươi giết nhị đệ ta nhất định phải báo thay hắn. Nụ cười đen tối trên mặt đại trưởng lão chậm rãi nâng lên, dĩ nhiên là đã quyết tâm, đem tội danh xóa bỏ nhị trưởng lão, chụp lên đầu Từ Dương. Bất quá những điều này đối với Từ Dương mà nói căn bản không quan trọng, thắng lợi đối kháng này mới là mục tiêu duy nhất của hắn, cũng chỉ có người thắng mới có thể trở thành tồn tại có thể khống chế tất cả quyền nói. Hiện tại ta cho ngươi kiến thức một chút, thực lực chân chính của chi ác linh chúng ta. Chi phối sợ hãi, đại trưởng lão la lên một tiếng truyền ra ngoài, đám mây đen lớn trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ. Trong thời gian ngắn tụ tập thành một đồ đằng đầu lâu màu đen to lớn vô cùng dữ tợn. Tất cả khí tức sinh mệnh chung quanh chấn động hoàn toàn biến thành gợn sóng màu đen, cùng lúc đó, thế giới linh hồn bị sợ hãi này chi phối cũng bị nhanh chóng ô nhiễm, khiến mọi thứ trong con người hắn nhìn thấy đều biến thành đen kịt làm người ta tuyệt vọng. Thì ra là thế, đây là một loại thủ đoạn phá hủy linh hồn cực kỳ cường đại, chỗ ưu thế nhất của đại trưởng lão, tự nhiên cũng chính là khống chế tinh thần lực. May mắn ta đã sớm có chuẩn bị. Nếu không nếu bị đại trưởng lão này thật xâm nhập vào thế giới linh hồn, chỉ sợ cũng không có cơ hội lật bàn nữa. Đối mặt cục diện trước mắt lúc này, mạnh như Từ Dương cũng khó tránh khỏi một trận nghĩ mà sợ, dù sao linh hồn mới là trung tâm sinh mệnh trọng yếu chân chính. Nếu ngay cả thế giới linh hồn cũng bị ô nhiễm, vậy người này lại không có bất cứ khả năng khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Cũng may Từ Dương hoàn toàn khác biệt với những người khác, thế giới linh hồn của hắn có màu sắc. Sau khi cảm nhận được một cỗ khí này có thể nhanh chóng chạy trốn ở thế giới linh hồn của mình, Từ Dương lập tức nhắm chặt hai con ngươi, điên cuồng điều động tất cả tài nguyên nội tình có thể điều động trong thế giới linh hồn. Ánh sáng linh hồn cường đại vào thời khắc này hoàn toàn sáng lên, cùng lúc đó, thiên sứ chi tâm cũng hoàn toàn bị kích phát, sau lưng Từ Dương không chút dấu hiệu ngưng tụ ra hai cánh thiên sứ thuần túy không gì báo trước. Một lực lượng này hiện ra, thế nhưng là trước nay chưa từng có. Dù là ngay cả Từ Dương cũng không nghĩ tới. Bản nguyên ẩn chứa trong lòng thiên sứ lại cũng thuần túy như thế, chẳng qua là chính hắn cũng không biết nên khống chế lực lượng thiên sứ này như thế nào mà thôi. Nhưng lần này, khi thế giới linh hồn của Từ Dương bị ô nhiễm bởi lực lượng ăn mòn, thiên sứ chi tâm tự bạo phát ra lực lượng cường đại, đem màu đen hoàn mỹ vô tận này hóa thành hư vô. Cái gì, điều này sao có thể? Đại trưởng lão hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới cường giả nhân tộc thân mang pháp tắc nghịch thiên trước mặt mình với lĩnh vực hải thần này. Lúc này lại còn thi triển ra được lực lượng truyền thừa của dòng dõi thiên sứ. Con mẹ nó ngươi chẳng lẽ là một miếng bánh bao? Rõ ràng có nhiều truyền thừa cấp thần nghịch thiên như vậy, ngưng tụ trên thân thể. Biểu tình lúc này của đại trưởng lão rất là buồn cười, hoàn toàn là một bộ dáng cắn chết chuột, khó tin nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Hai cánh thiên sứ sau lưng Từ Dương cũng không phải là quá rõ ràng, có thể dùng để tinh lọc tinh thần lực của đại trưởng lão là đủ dùng rồi. Giảng thực, thủ đoạn như ngươi cũng coi như là cảnh tỉnh ta, nếu sau này ta và Tử Cuồng triển khai quyết đấu đỉnh phong, thật sự có thể sẽ bị hắn chui vào khoảng cách giữa linh hồn, qua sự chỉ điểm này của ngươi, ngược lại ta cũng có thêm vài phần chuẩn bị. Tên vương bát đản ngươi, hôm nay không phải ngươi chết thì ta sống. Đại trưởng lão gần như đã thi triển toàn lực, một chiêu linh hồn công kích bộc phát ra này hoàn toàn thất bại, sao lão không nổi giận. Lại nhìn thấy vẻ mặt Từ Dương Vân Đạm Phong cao cao tại thượng này, càng khiến lão triệt để bạo tẩu. Phệ Ma Cuồng Pháp, 610, chương 60, gieo gió gặt bão. Đại trưởng lão phẫn nộ ngửa mặt lên trời, trong nháy mắt tiếp theo, tóc bạc trên đầu hắn phấp phới trong gió, trong hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi tàn nhẫn, mà khí tức bản nguyên hắn bộc phát ra lại gần như không có cực hạn điên cuồng tăng trưởng. Lão đại cẩn thận, gia hỏa này hình như sắp phát cuồng rồi. Từ Dương nở nụ cười gằn, ta hẳn là có thể đoán được, nguyên nhân hắn làm như vậy, hẳn là vì toàn bộ nội tình cái gọi là thức ăn đã thôn vệ vô số năm qua tích lũy trong cơ thể, sau một chiêu điên cuồng thiêu đốt, hiện tại lực lượng trong cơ thể hắn hầu như đã vượt qua cực hạn khống chế của hắn. Nếu trận chiến này thành công, hắn đã thành công một tay giết chết ta, có lẽ còn có thể thông qua cắn nuốt sinh mệnh lực của ta để đền bù bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn gì cả. Nếu như không thể thành công, không bao lâu nữa hắn liền tự mình đi về phía vẫn lạc. Từ Dương đã hoàn toàn nhìn thấu sách lược cùng ý tưởng của đối phương, càng không nóng nảy nữa, Tu La thần kiếm trong tay cũng không đánh ra bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào, vẻn vẹn chỉ nhẹ như mây trôi nước chảy chờ đợi đối thủ chủ động xuất kích. Xé nát ngươi, đại trưởng lão hung dữ nói ra ba chữ này, sau đó dưới nụ cười lạnh dữ tợn, hóa thành một đạo hào quang màu máu, lập tức phóng tới vị trí của Từ Dương. Lúng túng chính là, trong nháy mắt tiếp theo, đại trưởng lão bất chấp tất cả xông lên, lại phát hiện người bị mình khóa chặt kia căn bản không phải là Từ Dương, ngược lại biến thành nhị trưởng lão vừa mới bị mình hoàn toàn gạt bỏ. Đại ca, người thật độc ác, ngay cả huynh đệ tay chân của mình cũng có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Đại trưởng lão cũng chấn chấn nói, ngươi phải hiểu rõ một cái đạo lý, dưới cái tổ bị lật có an toàn chứng. Giữ lại ngươi một tên phế vật vô dụng, trên thực tế chẳng khác nào làm suy yếu sức chiến đấu của chúng ta. Nhưng nếu tập trung toàn bộ lực lượng của ngươi vào ta, một mình ta có thể phát huy ra lực chiến đấu vượt qua hai người chúng ta hợp lực, ngươi nói như vậy là quyết định là đúng hay sai? Đại trưởng lão lời nói này nghe ra có vẻ rất có đạo lý, nhưng trên thực tế, nếu như để hắn cùng nhị trưởng lão đổi một vị trí, tin tưởng đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Đừng kiếm cớ cho sự ích kỷ của ngươi nữa, nhìn hai mắt của ta nói cho ta biết, ngươi có đáng chết hay không? Lúc này trong hai mắt đại trưởng lão, Từ Dương rõ ràng chính là khuôn mặt giống như đúc của nhị trưởng lão. Rõ ràng Từ Dương đang dùng thủ đoạn như vậy câu khởi tâm ma của đại trưởng lão, khiến cho hắn vốn đã gần như không khống chế được cuồng bạo trạng thái chiến đấu. Phải biết rằng, bất kỳ một người nào, cho dù là thần chân chính, hắn cũng có được sức mạnh cực hạn mà bản thân có thể chịu được. Lúc này đại trưởng lão giống như là một người bành trướng đến cực hạn, nhu cầu cấp bách phát tiết ra bọt khí còn sót lại này. Nếu như để hắn tiếp tục bành trướng tiếp, như vậy chỉ có một loại kết cục tự mình sụp đổ. Đương nhiên, nếu như để cho hắn tùy ý tìm được lối ra khỏi miệng, hoàn toàn thả ra sức mạnh kinh khủng trong cơ thể này, đó cũng tuyệt đối là một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng. Lúc này Từ Dương liền dùng phương thức như vậy, để linh hồn và thân thể đại trưởng lão thoát ly tiết tấu vận chuyển giống nhau, từ đó đạt tới hiệu quả hoàn mỹ không chiến mà tự sát. Đại ca, từ bỏ lực lượng của mình, hiện tại tất cả đều còn kịp, nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy, kết quả ngươi sẽ mất đi hết thảy. Từ Dương tiếp tục mượn nhờ giọng điệu của nhị trưởng lão khuyên nhủ đại trưởng lão, nhưng mà đối phương đã sớm bước vào con đường mê man, không thể quay đầu lại được nữa. Ha ha ha, ta muốn chém giết tất cả mọi người nơi này, cắn nuốt sạch sẽ bọn họ. Ta muốn trở thành người đứng đầu không thể bàn cãi từ Tử Quân trở xuống, trở thành nhị đương gia chân chính của ác linh hạp cốc này. Trong mắt đại trưởng lão như muốn nứt ra, mỗi một mạch máu cơ bắp trên thân thể đều bắt đầu nhanh chóng bành trướng, mà hư không bên cạnh lão cũng theo lực lượng lão phóng thích ra không ngừng cường đại mà trở nên rung động. Phảng phất như ngay cả một mảnh lĩnh vực hư không cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ôi trời ơi, các ngươi nhìn ra hỏa này năng lượng vậy mà đã cường đại đến trình độ như thế. Ngay cả hư không cũng phải vặn vẹo theo đường nhỏ liên quan đều bởi vậy phát sinh biến đổi. Trong lúc mơ hồ, đại trưởng lão này ngạo nghễ đứng ở đỉnh hư không, phảng phất chính mình chính là mặt trời đỏ thứ hai, chung quanh thân thể hắn dập dờn ra quầng sáng màu đen vô cùng vô tận, những vòng sáng kia đều bị hư không vặn vẹo cực điểm thôn vệ ấn chứng hoàn mỹ của hào quang. Năng lượng tiếp tục bạo phát còn đang không ngừng phát tiết ra, tiếng hò hét phẫn nộ của đại trưởng lão cũng chưa từng đình chỉ. không biết cường độ linh hồn của hắn đã ở giờ khắc này băng đến cực hạn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Xem ra, người đã đạt tới cực hạn của mình, để ta đến cuối cùng giúp người một chút đi. Từ Dương lần nữa nắm Tu La Thần kiếm trong tay lên, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lau chùi mũi kiếm lóe ra ánh sáng màu bạc, một vết máu lơ đãng rơi trên mũi kiếm lộ ra phong mang này. Kiếm rít, Nguyệt Thần giận dữ. Trong chốc lát, vòng tròn hình nguyệt phía sau bản thể Từ Dương lóe ra ngân sắc quang mang kia, nhanh chóng huyễn hóa ra một đạo cự nhân đồ đằng vô cùng mạnh mẽ, trong tay bóng người kia nắm giữ thình lình chính là Tu La Thần kiếm này. Rốt cuộc, khi Từ Dương vung thần khí trong tay ra, kiếm quang trong tay cự nhân cũng bay lên trời. Hai vết kiếm hình trăng, ở giữa không trung dung hợp làm một, bộc phát ra một kiếm trước nay chưa từng có. Từ Dương trên không giống lên một tiếng, chỉ thấy con ngươi của hắn trong nháy mắt biến thành hải thần lực màu xanh lam thuần túy không gì sánh được, vậy mà giờ khắc này đồng thời phát huy tác dụng lên. Trong thoáng chốc, phía sau uy lực của đạo kiếm quang này lại dâng lên cuồn cuộn vô cùng vô tận, thì ra Từ Dương đã thông qua lĩnh ngộ ảo diệu hải thần lĩnh vực, dùng nhập thể ngộ đạt được vào tạo nghệ kiếm đạo của mình. Nguyệt Thần giận dữ, chính là tuyệt sát chi kiếm vô cùng cuồng bạo được Từ Dương ngưng tụ hải thần lĩnh vực sáng tạo ra. So sánh với uy lực bản thân phối hợp Lý Càn Khôn chồng lên kiếm nhận, cái này dung nhập vào sự tức giận của Nguyệt Thần sau khi lĩnh vực hải thần, lại là một loại phương pháp vận kiếm hoàn toàn khác biệt, lấy nó tích lũy dày đặc phát sinh lực lượng vô cùng giống như sóng biển sinh sôi không ngừng, quán chú cho bản thân kiếm khí, để một kiếm này phát huy ra kiếm lực cuồng mãnh sau đó tiếp theo ngưng thực mãnh. Nếu nói về pháp môn tụ Lý Càn Khôn, chính là nói rõ lực bộc phát của kiếm đạo đến cực hạn, như vậy cơn giận của Nguyệt Thần lúc này lại là biểu hiện ra một loại kiếm cảnh hùng hậu, tinh xảo, vừa vặn phù hợp với đặc điểm của lĩnh vực hải thần. Một kiếm này đánh ra, cũng không có khí tức uy phách bá tuyệt thiên hạ như trong tưởng tượng, mà là như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, không ngừng tuôn về phía đại trưởng lão, đồng thời cũng làm cho lực lượng hư không quanh thân thể lão rung động lắc lư đồng hóa hoàn toàn, loại cảm giác này giống như một đám mây đen che khuất bầu trời chói chang. Bóng đen khổng lồ từng chút một bao trùm xuống đại trưởng lão, làm cho trong lòng đại trưởng lão vốn đã căng cứng đến cực hạn dâng lên đáng sợ khôn cùng. Phốc, thẳng đến khi Tu La Thần kiếm của Từ Dương chạm đến cương khí thủ hộ bên ngoài thân thể đại trưởng lão, mũi kiếm điên cuồng không ngừng đâm vào phía trong, một chút rạn nứt của lá chắn bảo vệ cương khí cũng khiến đại trưởng lão trải qua một lần tuyệt vọng chân chính. 611, chương thứ 61, chiến lực trí cường bùng nổ. Thật đáng tiếc, vừa nãy ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi cũng không có quý trọng, hiện tại, ta muốn để cho ngươi trơ mắt nhìn thanh kiếm này xuyên thủng thân thể của ngươi, phá nát tất cả hy vọng của ngươi, mà lập tức những đồng bọn này của ngươi cũng sẽ xem thấu bộ mặt thật của ngươi. Vô cùng bàng bạc không ngừng tuôn ra chung quanh, không chỉ có kiếm khí cường đại của Tu La Thần kiếm này, còn có uy áp như đại dương chỉ có ở hải thần lĩnh vực, đã bị đạo thần kiếm này thúc đẩy, phong bế hoàn toàn tất cả năng lượng trong hư không chung quanh, đại trưởng lão hiện tại cho dù muốn lâm trận bỏ chạy, cũng không có bất kỳ khả năng nào, vận mệnh của hắn sớm đã bị Từ Dương Nguyệt Thần nổi giận trong một sát na đã định trước rồi. Ầm ầm, kiếm khí cường đại bùng nổ thanh âm không ngừng nổ vang, thân thể đại trưởng lão bắt đầu vỡ ra từng chút một, thẳng đến khi hắn trừ cái đầu ra, những nhục thân khác đã hoàn toàn tiêu diệt trong kiếm khí khủng bố không gì sánh được của Từ Dương. Đừng có xóa bỏ linh hồn của ta sai rồi, ta thần phục ngươi. Dục vọng cầu sinh của đại trưởng lão thật sự rất mạnh. Cứ như vậy trước mặt tất cả cường giả đỉnh cao trong chiến trường cầu xin Từ Dương tha thứ, mà một màn xuất hiện này càng làm cho mấy trưởng lão khác bên cạnh cảm giác hết sức mất mặt. Đại ca, chúng ta đều là trưởng lão trong ác linh hạp cốc, người cầu xin đối thủ của đối thủ mình tên nhân tộc hèn mọn này tha thứ, không khỏi có thân phận của trưởng lão. Vì sống tạm từ bỏ tôn nghiêm, đây cũng không phải là tác phong của ác linh chúng ta. Tam trưởng lão cắn răng nghiến lợi mở miệng nhắc nhở một đợt. Từ Dương lại cười lạnh, các ngươi thật sự cho rằng đây là gương mặt thật của đại trưởng lão các ngươi sao? Ta muốn cho các ngươi thấy rõ ràng nhị trưởng lão rốt cuộc chết như thế nào. Từ Dương vừa dứt lời, ngón tay điểm một cái lên mi tâm, mượn nhờ tinh thần lực cường đại của bản thân, điều khiển Tu La Thần kiếm ngoài ngàn mét, lần nữa có động tác, là vạch ra một lỗ hổng trên mi tâm đại trưởng lão, thuận theo vết thương này chảy xuôi ra, vậy mà thật sự chính là căn nguyên tổn hại của linh hồn của nhị trưởng lão. Đại ca, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra sao? Cơ quan tính toán quá thông minh, cuối cùng ngươi cũng phải mất đi tất cả vốn có của mình. Ngươi vì đề thăng thực lực, thôn phệ toàn bộ bổn nguyên sinh mệnh của ta, hiện tại ta muốn ngươi nhổ cả vốn lẫn lợi cho ta. Đạo tàn niệm này của nhị trưởng lão điên cuồng cười to, đột nhiên nổ tung thành ba đạo bổn nguyên linh hồn, phân biệt tràn vào trong cơ thể ba vị trưởng lão. Một mặt của linh hồn bổn nguyên này chính là hy sinh linh hồn của mình, một bước nữa là tu vi tinh thần lực của tam đại trưởng lão tăng lên, mặt khác là truyền thụ ý chí cuối cùng của nhị trưởng lão. Đó chính là thay thế đại trưởng lão loạn nhận toái hồn không thể thứ được, thôn vệ hầu như không còn. Quả nhiên, sau khi tam đại trưởng lão hấp thu linh hồn bổn nguyên của đại trưởng lão, trong con ngươi đều lóe ra màu đỏ máu sát khí đang thịnh, đồng thời động thủ với đại trưởng lão bị Từ Dương giam cầm ở trung ương. Không cần Từ Dương tự mình xuất mã, thủ đoạn tuyệt sát cường đại của tam đại trưởng lão đồng thời hàng lâm, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu đại trưởng lão, làm sao có thể chống đỡ nổi tiến công hủy diệt thức cấp bậc này, vẻn vẹn chỉ vừa đối mặt một cái, đã bị hình thần câu diệt của tam đại trưởng lão oanh sát. Ha ha ha, đánh nửa ngày, cuối cùng lại gây ra một cái bảng hiệu cẩu cắn chó, thật sự là cười chết ta rồi, hai đại trưởng lão cường đại nhất cứ như vậy bị lão đại động một chút đầu óc đều đùa bỡn chết đi, thật không hổ là lão đại của chúng ta. Sóng này của Long Khôn xem như đầu hàng ngũ thể phối hợp với Từ Dương, từ đầu đến cuối Từ Dương cũng không sử dụng nội tình thật sự, tùy tiện đánh ra hai chiêu thủ đoạn, liền làm cho mấy tên này bài trí ngoan ngoãn. Đại trưởng lão và nhị tam trưởng lão lục tục rời xa, còn lại ba đại trưởng lão sau khi hoàn toàn cắn nuốt linh hồn bổn nguyên, lúc này mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Rõ ràng có thể cảm thụ được, khí tức ba lão gia hỏa này đều cường đại hơn trước không ít. Cũng chính vào lúc này, sắc mặt Từ Dương lần đầu tiên ngưng trọng hơn vài phần. Phải biết, lúc trước ngũ đại trưởng lão cùng đến, Từ Dương đều là một bộ dáng vân đạm phong khinh, nhưng trước mắt không biết tại sao hắn lại ngửi được một tia khí tức có thể uy hiếp sinh mệnh của mình. Nếu như phán đoán của ta không sai, trên người ba lão gia hỏa này hẳn là cất giấu một loại lực lượng thí thần nào đó, chỉ là bây giờ ta còn không cách nào xác định nguồn lực lượng này đến cùng là từ một loại thuộc tính nào. Tất cả mọi người đề phòng cao độ, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ba người Long Khôn sau khi nghe xong đạo linh hồn truyền âm này của Từ Dương, cũng không dám có chút lỗ mãng, biểu tình nhao nhao biến mất nghiền ngẫm, trở nên vô cùng nghiêm túc. Xem ra, lần này ba lão gia hỏa này định chơi đùa thật a. Sư Lăng Vân chau mày, theo bản năng nắm chặt băng tinh quyền trượng trong tay, Long Khôn bên kia cũng không tự chủ được bắt đầu phóng thích Phượng Hoàng huyết mạch chi lực trong bản thể. Về phần Linh Giao, Thiên Kiếm mơ hồ tản mát ra tiếng ngâm sướng nhẹ nhàng, không hề nghi ngờ cũng đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Ầm ầm ầm. Rốt cuộc cũng là tam đại trưởng lão trước mặt động thủ trước, dưới chân mỗi người đều liên tiếp phát ra ba quầng sáng hoàn toàn bất đồng màu sắc, mà ba quầng sáng này, đại biểu thiên sứ màu trắng, màu đỏ đại biểu ác ma lực, mà quầng sáng hỗn độn mơ hồ đại biểu cho bổn nguyên sinh mệnh độc hữu của nhân tộc. Tam nguyên quy nhất, vạn đạo vô cực, tam đại trưởng lão đồng thời phát ra một tiếng la như vậy, ba năng lượng tương đối độc lập cũng tại thời khắc này hoàn toàn liên kết cùng một chỗ, hình thành một cái pháp trận năng lượng chí cường phong bế toàn bộ. Mà tại thời khắc bản nguyên trong cơ thể ba người bọn họ hừng hực thiêu đốt, trên đỉnh đầu ba người này nhanh chóng ngưng tụ ra tinh thần quang vô cùng thuần túy. Chẳng biết tại sao, sự xuất hiện của màn này lại khiến Từ Dương cảm thấy tương đối quen thuộc. Mãi đến khi tiếng long ngâm vô cùng trong trẻo xuất hiện bên tai mọi người, Từ Dương lúc này mới giật mình. Thì ra là thế, trên người tử cuồng này lại còn có huyết mạch long tộc, đây thật sự là ta từ đầu đến cuối không ngờ tới. Long Khôn nghe vậy giật nảy mình, lão đại, ý của ngươi là ba người bọn họ thi triển loại tam nguyên đại trận này, cũng là truyền thừa của long tộc sao? Sắp tới ngươi có thể nhìn rõ ràng, ánh sáng tinh thần ngưng tụ ra long hồn, mà tinh hoa sinh mệnh thuộc về thiên ma và nhân tộc lực ngưng tụ ra kia chính là sản phẩm của diệt thế long đồ chân chính. Từ Dương vừa nói xong, cũng không lâu lắm, đồ đằng cự long nguyên vẹn liền như sinh động tụ tập đến hư không trên đỉnh đầu ba người. Cự long màu lam này, tướng mạo thập phần dữ tợn đáng sợ, giống như hình tượng long tộc đến từ ác ma nhất mạch hiện ra. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm gì? Ba lão gia hỏa này so với trước đó cường đại hơn nhiều, đặc biệt là loại trận pháp quỷ dị tam nguyên quy nhất này, ba người thuộc về năng lượng toàn bộ bọn họ tụ tập đến cùng một chỗ, toàn bộ kinh qua đồ đằng đạo long này để phóng thích, lực lượng như vậy công kích trên thân bất kỳ người nào của chúng ta, đều sẽ là kết cục hôi phi yên diệt. Không nghi ngờ gì nữa, từ khi đoàn đội Từ Dương tạo thành đến nay, chưa từng trải qua kiếp nạn hủy diệt cấp độ như vậy, nếu không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn, trong nháy mắt khi long hồn này giáng lâm, bốn người nhóm Từ Dương đều sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Nghe đây, việc duy nhất ba người các ngươi cần làm là rời xa nơi này ra. 612, chương 62, tội nghiệp ác ma. Không, điều này không có khả năng. Cho dù ngươi có thể khống chế đại địa pháp tắc, mượn nhờ địa mạch nhô ra lực lượng cắt đá ngăn cản nguồn lực lượng này, cũng tuyệt không có khả năng không tổn hao chút nào. Lực lượng của chúng ta đủ để đem hết thảy sinh mệnh thể trong phạm vi trăm dặm hóa thành cho tàn. Ngươi sao có thể không tổn thương chút nào? Từ Dương cười lạnh, ta chưa bao giờ đánh không chắc chắn, vừa rồi lúc quyết định dùng phương thức như vậy động thủ với các ngươi, ta cũng đã sớm suy nghĩ kỹ phương pháp đối phó, trong tay áo càn khôn không chỉ có thể phong ấn những người khác, cũng có thể dùng làm thông đạo đối diện ta và các vị khác để sử dụng, mặc dù không cách nào kiên trì lâu hơn, nhưng 2-3 khắc đồng hồ vẫn là hoàn toàn có thể thực hiện. Nghe xong lời nói của Từ Dương, Ba người Sư Lăng Vân lúc này mới xem như thở phào một hơi, đồng thời cũng rối rít cảm khái tính toán tinh diệu của Từ Dương lần này. Hắc hắc, ta đã nói rồi, lão đại chúng ta trước nay không chịu thiệt, chỉ bằng ba cái đầu gỗ kia, cũng xứng làm đối thủ của lão đại. Nực cười, vị trí ba người Long Khôn truyền ra một tiếng bạo hưởng, ba người phá đá bay ra, ngay lập tức đi tới bên cạnh Từ Dương tụ hợp lại. Trong tình huống bình thường, nếu chỉ dựa vào phong ấn thạch thổ bên ngoài, cũng tuyệt khó chống lại lực trùng kích của vụ nổ vừa rồi. Cũng may quyền trượng băng tinh trong tay Sư Lăng Vân kịp thời phát huy tác dụng, phóng xuất ra một màn sáng nguyên tố bảo vệ nặng nề trước đó, song song bảo đảm mạnh mẽ chống lại, ba người có thể hoàn toàn bảo toàn. Lúc này, nhìn lại bốn người không chút thương tổn lông tóc trước mặt, tam đại trưởng lão còn lại vẻn vẹn chỉ có vô tận tuyệt vọng. Không ngờ, cuối cùng chúng ta vẫn thua. Tứ trưởng lão bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, bọn họ chưa từng nghĩ đến, tu luyện trong ác linh cốc này nhiều năm như vậy, kết quả là kết thúc bằng một loại phương thức buồn bã như vậy. Không, từ thời khắc các ngươi sinh ra, liền nhất định phải có một ngày như vậy. Bởi vì các ngươi vốn không nên tồn tại trên thế giới này, mà tạo thành bi kịch cả đời các ngươi, chính là tên tử cuồng kia, hắn ly kinh phản đạo, làm ra chuyện có phản nghịch với luân lý, nhất định phải bị đại thế này cho phép. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh nói ra suy nghĩ trong lòng, đồng thời tâm niệm vừa động, đại địa pháp tắc phát huy tác dụng, thân thể ba đại trưởng lão trước mặt đều bị ba đạo ngoan thạch to lớn như mực nâng lên giữa không trung. Các ngươi sinh ra ở đây, sâu kín vạn năm, hiện tại lại lần nữa rơi vào bụi đất, không mất một chút nào kết cục của thể diện. Ta sẽ để các ngươi hóa thành phân bón tẩm bổ vạn vật, để cho các ngươi có thể lấy một loại tư thái chính xác trường tồn trên thế gian. Từ Dương nói xong, đại địa dưới sự điều khiển của tâm niệm của hắn cũng chia ra làm hai, mở ra một khe rãnh sâu thẳm. Ngoan thạch trói chặt ba vị trưởng lão cũng được tự do hạ thể, chờ ba đại trưởng lão bình yên nhập mộng hồn linh, vĩnh viễn chôn giấu ở chỗ sâu nhất đại địa này. Địa trạch vạn vật, hồn linh bất hủ, lão đại, mặc kệ linh hồn bọn họ biến thành loại hình thái nào, đều vĩnh viễn cảm tạ ngươi, là ngươi giúp bọn họ tìm được sinh mệnh ý nghĩa. Từ Dương mỉm cười lắc đầu, ta cũng không có cao lớn như ngươi nói, bất quá là dùng hết khả năng thể diện, xử lý đến đối thủ ngăn cản trước mặt chúng ta mà thôi. Ta chưa bao giờ hưởng thụ quá trình tàn khốc do giết chóc mang đến, nhưng vì kết cục sau lưng giết chóc, ta chỉ có thể đi như vậy. Thật tình không biết trên đời này, có nhiều thứ, tất yếu phải dựa vào tranh đấu đi tranh đoạt. Tam đại trưởng lão bộc phát ra tam nguyên quy nhất pháp, đã san bằng toàn bộ chiến trường chủ chiến trường ác linh cốc thành bình địa, trước mắt nơi này đã là một mảnh trụi lùi, mấy chục vạn linh hồn đều đã hóa thành khói xám. Sau khi giải quyết xong vấn đề của tam đại trưởng lão, bốn người Từ Dương cứ như vậy ngơ ngác nhìn chung quanh, cảm giác trong lòng không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Thân ở trên hoang thổ trống trải tịch liêu này, hoàn toàn chính xác sẽ làm cho người ta có một loại khát vọng muốn chạy trốn. Lão đại, ngươi nhìn bên kia, đó là cái gì? Tiếng Long Khôn nghẹn lời nhất thời, chỉ trỏ dồn dập hướng chỗ sâu nhất trong tầm mắt, trong khu vực khói bụi mịt mù, tựa hồ có hình dáng một con thú to lớn cao mấy chục thước xuất hiện trong tầm mắt. Khí tức này, mỗi một lần động tác tiến lên của cự thú xuất hiện, toàn bộ mặt đất đều sẽ rung động lắc lư kịch liệt theo một cái chớp mắt. Thẳng đến khi tầm mắt mơ hồ phía trước dần dần tới gần, thân thể to lớn kia mới xem như triệt để hiện hình. Đây là một con quái vật hình tròn màu ngà sữa to lớn, toàn bộ thân thể như một quả cầu thịt khổng lồ. Khuôn mặt mọc lên mười mấy con ngươi màu đen hình bầu dục, đáng sợ nhất chính là hai thanh liêm đao trước râu của hắn, vậy mà tản ra khí tức linh hồn cường đại có thể so với thần khí. Con mẹ nó đây là cái quỷ gì? Lão tử sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quái vật xấu xí không chịu nổi như vậy. Long Khôn thật sự không nhịn được, mở miệng phun ra một đợt, lại không nghĩ rằng miếng thịt lớn này tựa hồ rất nóng nảy, không hề báo trước phát ra một tiếng gầm giận dữ, hai cái liêm đao to lớn trước miệng đột nhiên nhô ra, thẳng đến chỗ Long Khôn. Cùng lúc đó, mười mấy con mắt của đại quái vật này đồng thời bộc phát ra ánh sáng tà ác màu đen, phong tỏa vị trí Long Khôn lại, sau khi hào quang rơi xuống, tạo thành một không gian phong tỏa tà ác, để cho Long Khôn đắm chìm trong không khí hắc ám và tà ác vô cùng vô tận. Xem sức mạnh phượng hoàng của ta, Long Khôn cắn chặt răng ra sức chống cự, bất quá hiệu quả dường như không rõ ràng, hai thanh liêm đao to lớn hung hăng đè xuống đầu Long Khôn. May mà, Từ Dương lập tức ra tay, Tu La Thần kiếm bay ngang trời. Trong lúc nguy cấp nhất phá vỡ không gian tà ác dưới chân Long Khôn, giúp hắn xé rách một lỗ hổng. Long Khôn bị đè nén quá lâu phát ra một tiếng giống rung trời, Phượng Hoàng Đồ đằng lần đầu tiên thiêu đốt lên trên lưng hắn. Trong giây lát này, Long Khôn thực hiện một lần đột phá mới của bản thân, trong lúc không tiến vào trạng thái niết bàn, triệu hồi ra Phượng Hoàng Đồ đằng, ánh sáng Phượng Hoàng che khuất bầu trời phía sau nhanh chóng xua tan bóng tối và tà ác chung quanh. Lão đại, con người của đại gia hỏa này thật là đáng sợ. Ngàn vạn lần không được để hắn khóa chặt khí tức, giống như vực sâu vô tận liên quan đến linh hồn của hắn vậy. Từ Dương đã có thể đoán ra đại khái, ta hiểu rồi, quả cầu thịt lớn này, chính là một loại sinh vật chuyên môn đáng sợ nhất của chi ác ma, tên là tội nghiệp. Nghe nói chính là thông qua thôn phệ tất cả bổn nguyên tà ác trên thế gian để thu hoạch được trưởng thành. Mà cân nhắc độ mạnh của tội nghiệp cùng con ngươi, chính là số lượng con ngươi của hắn, con mắt to con trước mắt này có được mười mấy con ngươi, nghĩ đến cũng là tội nghiệp đỉnh cấp. Từ Dương nói xong, đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ quái, lão đại, tên to con này nếu là sinh vật chuyên thuộc chi ác ma, sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ có một cách giải thích, nó chính là hiến tế thú tử cuồng kia. Ha ha ha, ngươi tên là Từ Dương đúng không? Tất cả động tĩnh bên ngoài này đều là ngươi làm ra. Quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử cao cấp nhất trong nhân tộc, thực lực không thể khinh thường. Bất quá đáng tiếc, ngươi lập tức phải biến thành thức ăn cho ta rồi. Gã to con run rẩy thân hình béo núc của mình, tốc độ thân pháp đột nhiên tăng lên một đẳng cấp. Nguy hiểm, 613, đại gia hỏa thứ 63 không bình thường. Cái tội nghiệp đáng sợ nhất không phải là thân thể cường tráng, lực phòng ngự kinh người, mà là gia hỏa này không chỉ có sức chiến đấu cường đại, hơn nữa còn có đầu óc thông tuệ hơn cả nhân tộc, đây mới là thứ làm cho người ta đau đầu nhất. Quyết đấu với người mập mạp trước mặt, đám người Long Khôn có một loại cảm giác vô lực, phảng phất đứng ở trước mặt mình không đơn thuần là một ác ma đơn thuần, mà là một mẫu thể vực sâu vô cùng vô tận vĩnh viễn đánh không hết. Lão đại, muốn xử lý hắn xong xuôi, chúng ta nhất định phải cùng tay xuất thủ, nếu không, cho dù thân thể có thực lực cường đại hơn nữa, muốn xử lý hắn cũng là một nhiệm vụ thập phần khó khăn. Từ Dương rất tán đồng đề nghị này của Long Khôn, gật đầu, người nói không sai, bây giờ cũng không phải là lúc làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Lực lượng của ta vừa rồi lúc đối kháng với ba lão gia hỏa kia đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu lại dây dưa với con to con này, vạn nhất tử cuồng đột nhiên xuất hiện, chúng ta sẽ bị động toàn diện. Từ Dương vừa nói xong, cả người lập tức khoanh chân trong hư không, chủ động tiến vào chữa trị trạng thái năng lượng bản nguyên của bản thân, cũng không có gia nhập trận chiến này trước tiên, nhưng linh hồn của hắn và ba người Long Khôn lại cùng một chỗ, tiếp tục làm tổng chỉ huy trận quyết đấu này. Từ giờ trở đi, ta sẽ lấy góc độ của Hồng Quan chỉ đạo ba người các ngươi xử lý đại gia hỏa này, đồng thời thừa dịp thời gian quý giá này chữa trị năng lượng mất đi của bản thân, các ngươi nghiêm khắc dựa theo chiến pháp ta chế định mà chấp hành. Đã hiểu, ba người Long Khôn cùng gật đầu đáp ứng, bày ra một cái pháp trận hình tam giác. Nhìn thấy tư thái ba tên gia hỏa này tự động chiếm vị trí mình, khóe miệng Từ Dương Dương trợn lên, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi ba tên ác linh trưởng lão phóng xuất ra tam nguyên quy đại trận. Khác ý tứ, vị trí hiện tại của các ngươi ngược lại là cảnh tỉnh cho ta một vị trí, chúng ta không ngại dùng to con này đến thử một lần trận pháp tác chiến hoàn toàn mới của chúng ta đi. Từ Dương đột nhiên nhắm hai mắt, trong đầu bắt đầu nhanh chóng điều động suy nghĩ, đem toàn bộ quá trình mình vừa mới từ trong tam đại trưởng lão quyết đấu đỉnh cao kia nhanh chóng nhớ lại một lần, tìm ra từng đoạn ngắn từng đoạn năng lượng ba động của trận pháp tam nguyên quy, tổ hợp những ký ức này phân tán ra, từ đó chọn lựa ra một hồi nội dung hạch tâm liên quan đến pháp tinh tam nguyên quy. Đồng thời bắt đầu tiến hành mô phỏng toàn bộ trong đầu một lần. Từ Dương có được thần thông vô thượng pháp thiên tượng địa, lúc cảm ngộ pháp tắc thiên địa cùng với lĩnh ngộ một loại công pháp tu hành nào đó, sẽ có được tốc độ tu luyện người thường không cách nào tưởng tượng được, trình độ lý giải cùng ký ức về loại trận pháp này hầu như có thể đạt tới mức nhìn qua không quên. Tuy rằng Từ Dương cũng không có nội dung vận chuyển hoàn chỉnh của ba người thuộc nhất pháp trận, nhưng thông qua phán đoán của mình lĩnh hội tổng kết cùng cải tiến, vậy mà trong thời gian ngắn nhất lấy ra một bộ trận pháp tinh yếu giống với bản nguyên của tam nguyên quy nhất pháp trận, sơn trại, hơn nữa lấy hình thức đầu tiên truyền tống cho ba người Long Khôn. Dựa theo lý giải của ta, nội dung hạch tâm chân chính của ba người quy nhất pháp trận là dung hợp nội tình tu luyện ba người bọn họ có được làm một thể, vừa có thể tăng thêm hiệu quả, vừa không đến mức làm cho lực lượng bản nguyên ba người có được lâm vào khô kiệt, xem như là một loại phương pháp chiến đấu đặc thù để khiêu chiến thủ hằng pháp tắc, có thể tiết kiệm tốn sức chiến đấu trình độ lớn nhất, bảo tồn thực lực người thi pháp. Bởi vậy hiện tại việc duy nhất các ngươi phải làm chính là thông qua tam nguyên quy nhất pháp trận ban cho các ngươi lực kéo dài tính chiến đấu, tận khả năng kéo dài thời gian cùng tên to con này. Nhớ kỹ, trong ba người các ngươi không được tùy tiện dùng cứng đối cứng, đại gia hỏa này cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ba người Long Khôn ghi nhớ chỉ điểm và chỉ dẫn của Từ Dương, lập tức bắt đầu ngưng tụ căn nguyên tu luyện trong thân thể mình, công pháp khí tức cường đại không ngừng tràn ra, bên ngoài cơ thể hội tụ thành ba quả cầu ánh sáng hoàn toàn khác nhau. Trận pháp tam nguyên quy nhất sơn trại lần đầu tiên có thể thực hiện trong đoàn đội của Từ Dương. A ha ha, lão đại ngươi mở mắt ra nhìn một chút, trận pháp chúng ta mô phỏng này có vẻ không ra gì. Từ Dương bất đắc dĩ thở dài, với bộ dáng này của ba người các ngươi, ta không cần mở to mắt cũng có thể cảm giác được rõ ràng, cường độ trận pháp tam nguyên quy nhất của các ngươi, không cách nào so sánh với cường độ trận pháp tam đại trưởng lão phóng ra, nhưng cũng có thể giúp các ngươi tiết kiệm được năng lượng tăng lên hiệu suất tác chiến, bắt đầu hành động đi. Từ Dương vừa nói xong, Long Khôn xung phong xông ra đầu tiên, huyết mạch Phượng Hoàng cường đại cung cấp cho bản thân gia tăng sức chiến đấu, khiến cho Long Khôn lúc này hưng phấn tới cực điểm, không kịp chờ đợi xông về phía vị trí đầu lâu ác ma tội nghiệp to lớn kia. Sau khi Long Khôn đến, linh giao thứ hai khởi xướng trùng kích, uy lực của thiên kiếm trong tay không ngừng quét ngang, phóng ra truyền thừa băng chi của băng xương nữ liên, phát huy hiệu quả lớn nhất, rất nhanh liền vây quanh bóng hình to lớn này với lực lượng băng phong, đúng là đã hạn chế lực lượng hành động của nó. Giống giống, đám sâu kiến các ngươi, thật đúng là có thể suy nghĩ ra một ít môn đạo đây, bất quá thật đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, loại diễn kịch này của các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi chết muộn một chút, trừ điều đó ra không còn bất kỳ ý nghĩa gì khác, ngược lại sẽ cảm thấy ta cảm thấy các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sẽ làm cho các ngươi trở nên càng thêm buồn cười. Tội nghiệp này không thể nghi ngờ là quá cuồng vọng, căn bản không muốn xuất thủ ngăn cản ba người kết hợp trận pháp, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ hứng thú nhìn ba người Long Khôn giày vò lung tung. Theo linh giao đến vị trí định định, cuối cùng Lăng Vân cũng bắt đầu có hành động, đặt thiên âm thần khí ở trước người, bàn tay liên tục chuyển động, vô số sóng âm không ngừng hướng về các phương hướng trong hư không, cung cấp thuộc tính cho hai người linh giao, đồng thời cũng sinh ra tinh thần lực nhất định quấy nhiễu đối với ác ma tội nghiệp có hình thể khổng lồ này. Bất quá cũng chính vì vậy, sư Lăng Vân mới ý thức được, tinh thần lực lực của ác ma trước mặt này đáng sợ đến mức nào, đặc biệt là khi tinh thần lực của mình chạm đến không gian linh hồn. Loại cảm giác như vực sâu như biển khơi này khiến sư Lăng Vân sinh ra một loại sợ hãi như hít thở không thông. Phải biết rằng loại tâm tình này, coi như là sư Lăng Vân đã từng đối mặt với Từ Dương cũng chưa từng có qua, đó mới là vực sâu chân chính. Rất nhanh, sư Lăng Vân liền đem ý nghĩ và cảm thụ như mình, trước tiên truyền tin cho Từ Dương. Lão đại, người thấy chuyện này thế nào? Ta luôn cảm thấy tội nghiệp này căn bản không phải đơn giản như ác ma bình thường, trên người hắn hẳn là có bí mật lớn hơn. Từ Dương suy nghĩ một lát, lập tức đánh ra một đạo tinh thần lực làm cho Lăng Vân đáp lại. Nếu ta đoán không sai, tội nghiệp này không chỉ đơn giản là tế thú tử cuồng hiến tế, trong thân thể to lớn của hắn rất có thể là một không gian linh hồn độc lập tồn tại ngoài vị diện, vậy trong đó đều là hắn và tử cuồng thừa nhận những năm gần đây chinh phục linh hồn của tất cả ác ma. 614, chương 64 thay đổi sách lược. Sư Lăng Vân nghe vậy cực kỳ sợ hãi, ý của lão đại là tên này có thể là một cái bình đựng linh hồn to lớn. Không sai, nếu như suy đoán của ta bị kiểm chứng, như vậy tội nghiệp này nhất định không thể giết chết, chỉ có thể tận hết khả năng hạn chế sức ảnh hưởng của hắn đối với chiến trường. Nếu không một khi tùy tiện vứt bỏ thân thể của hắn, rất có thể chúng ta sẽ mở ra ma hộp nhiều hơn, để cho vô cùng vô tận ác ma tràn vào thế giới này. Sau khi cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, sư Lăng Vân cũng không dám có bất kỳ sự cố nào, đã phóng thích lực lượng băng tinh quyền trượng trong tay đến cực hạn, cả người bị hào quang màu tím thông thấu vô cùng bao phủ hoàn toàn. Công pháp thánh đạo thiên âm thần khí phụ gia cũng bị sư Lăng Vân đàn đến cực hạn. Không hề nghi ngờ, nhà đầu này đã cống hiến toàn bộ lợi ích cho trận chiến này. Có lẽ bởi vì âm nhận cuồng bạo như sóng to gió lớn này chọc giận tội nghiệp, làm sâu trong linh hồn hắn lại một lần nữa nóng nảy lên, đột nhiên một tiếng gầm vô cùng trầm trọng bộc phát, ý nghĩa thật sự tinh thần lực phong bạo, lấy bản thể tội nghiệp làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Cường độ của cỗ tinh thần lực phong bạo này, ngay cả cảnh giới như Từ Dương cũng vì đó mà chấn động. Lăng Vân nói quả nhiên không sai, cường độ tinh thần lực như vậy tuyệt không phải lực lượng một người có thể có được, xem ra phán đoán của ta hẳn là không sai, tội nghiệp này chính là một quả bom hẹn giờ. Tam nguyên quy nhất pháp trận rốt cuộc đã ngưng tụ xong, ba cỗ lực lượng bổn nguyên vô cùng cường đại không ngừng từ trong cơ thể ba người Long Khôn phóng thích ra, mà tội nghiệp đã lâm vào tư thái cuồng bạo này đã bắt đầu điên cuồng trả thù, đầu tiên trở thành mục tiêu của hắn không thể nghi ngờ chính là nhảy nhót không ngừng giày vò Long Khôn. Con khỉ rừng nhà ngươi chạy trốn không ngừng. Ta muốn dẫm nát ngươi. Ác ma tội nghiệp đột nhiên bay lên trời, tách thân thể cực kỳ khổng lồ của mình ra, khóa chặt khí tức của Long Khôn sau đó ép mạnh xuống. Cho dù Long Khôn kia lá gan lớn đến mức nào, cũng không dám đối đầu trực diện với thân thể khổng lồ như vậy, hắn thật sự lo lắng chính mình vừa đối mặt đã bị gã này dẫm thành thịt nát, quả quyết tỏa ra chung quanh, đồng thời tác dụng gia trì của huyết mạch Phượng Hoàng cũng được hắn phóng thích đến cực hạn, cánh Phượng Hoàng sau lưng óng ánh cuối cùng cũng mở ra. Nguyên lai tiểu tử này đã tu luyện ra Phượng Hoàng chi dực. Thiệt thòi ta còn lo lắng hắn. Linh Giao không nhịn được mắng một câu, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã xông vào đem Long Khôn mang ra ngoài, lại phát hiện Long Khôn trong lúc nguy cấp rõ ràng lộ ra át chủ bài của mình, cũng làm cho ba người Từ Dương giật mình. Phượng Hoàng Niết Bàn, mỗi một lần thành công đều sẽ tăng Phượng Hoàng huyết mạch của bản thân lên một cấp độ hoàn toàn mới, đồng thời mở ra một loại năng lực thiên phú hoàn toàn mới. Chắc đôi cánh Phượng Hoàng này hẳn là một loại thần thông mà tiểu tử Long Khôn này đã mở ra lần trước, chỉ có điều trong khoảng thời gian này chỉ là một loại thời gian ngắn mà thôi, hắn một mực không có thi triển không gian, trước mắt dây dưa cùng đại gia hỏa này, được ban cho năng lực phi hành, không thể nghi ngờ để cho Long Khôn triệt để thoát khỏi trạng thái bị động. Quả nhiên, trong sát na cánh phượng hoàng phóng ra, Long Khôn giống như thoát thai hoán cốt, có thể ở trong hư không tùy ý xoay chuyển, phát huy ưu thế thân pháp của mình đến mức tận cùng. Ngược lại phía dưới quan sát vốn đã bị băng phong lực lượng chung quanh hạn chế tốc độ di chuyển, tội nghiệp bắt đầu lâm vào bị động. Ầm ầm, ác ma gào thét khủng bố đến từ vẫn còn tiếp tục, loại bản năng gào thét này của tội nghiệp vốn là thủ đoạn tàn phá lớn nhất đối với tinh thần lực của người khác, nếu không thể khiến hắn câm miệng, chỉ kêu hắn gào liên tục như vậy, sớm muộn ba người Long Khôn tinh thần lực cũng sẽ lâm vào sụp đổ. Linh Giao, thừa dịp hiện tại, công kích con mắt của hắn, hồn niệm hướng dẫn lần nữa hàng lâm, sau khi Linh Giao nhận được chỉ dẫn này, không chút do dự xông lên hư không, đồ đằng thiên kiếm cực lớn sau lưng lại tỏa ra một lần nữa. Lúc này đây, Linh Giao cũng không thi triển vạn kiếm quân lâm, mà là trực tiếp quyết đoán đánh bản thể thiên kiếm sau lưng này về phía trước tội nghiệp. Có được lực lượng băng phong truyền thừa thiên kiếm, uy lực chủ kiếm tuyệt đối đã có thể phong ấn tất cả thần cùng cấp, lực lượng như vậy cho dù là tội nghiệp trước mặt cũng không dám khinh thường, trước tiên xoay người đem hậu thân rộng rãi của mình trở thành nhục thuẫn, đến chống lại cỗ hủy diệt chi lực không gì sánh được này. Quả nhiên, theo uy lực chủ kiếm Linh Giao thiên kiếm không ngừng bày ra, hư không chung quanh vậy mà đều lâm vào trạng thái bị băng phong. Chỉ là khi đạo kiếm quang này đâm về phía thân thể cường tráng không gì sánh được của tội nghiệp, loại cảm giác vô lực này lại bắt đầu xuất hiện lần nữa. Tại sao lại như vậy? Đây đã là một kích mạnh nhất ta có thể thi triển ra trước mắt, vậy mà vẫn không cách nào dung chuyển thân thể ra hỏa này, hắn đến cùng có lai lịch thế nào? Ha ha ha, ta đã nói rồi, trước thực lực tuyệt đối, chút thủ đoạn ấy của các ngươi căn bản chỉ là một trò chơi mà thôi. Các ngươi quyết định trở thành địch nhân của tử quân, phương thức kết thúc như vậy đã là định trước. Các người căn bản không có năng lực thay đổi. Tội nghiệp đột nhiên nâng lên hai cái đùi phải tráng kiện, chấn động mạnh dưới mặt đất, bộc phát ra lực lượng kinh người, đúng là đạo chủ kiếm thiên kiếm trước mặt Khương lão băng bay trở về. Công kích vật lý, gần như có thể hoàn toàn miễn dịch, công kích tinh thần, lại có thể dựa vào tinh thần lực như vực sâu như biển của nó chính diện chống lại. Tên khổng lồ tội nghiệp này, tựa hồ lần đầu tiên khiến đoàn đội Từ Dương cũng cảm thấy bó tay vô sách. Thật làm cho người tức giận, lão đại, bằng không chúng ta dứt khoát rút lui đi. Gia hỏa này căn bản không phải hiện tại chúng ta có thể ứng phó. Đây có thể coi là Long Khôn không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên đánh trống rút lui, cũng nhìn ra được hắn thật sự có chút bất đắc dĩ, đối mặt đối thủ cường đại tội nghiệp ác như vậy hầu như không có bất cứ sơ hở nào, loại cảm giác vô lực này khiến Long Khôn thất bại 10 phần. Mọi người không nên sao động, bình tâm tĩnh khí nhất định sẽ có biện pháp, trên thế giới này bất kỳ loại lực lượng nào cũng có thể khắc chế được nó, vĩnh viễn không có khả năng có vô địch vĩnh viễn. Nếu trước khi chiến thắng đối thủ tự mình bối rối trận tuyến, đời này cũng đừng nghĩ đến đột phá có ý nghĩa chân chính. Đợt thuyết giáo này của Từ Dương xem như tạm thời ổn định tâm tình sao động của ba người Long Khôn, tất cả mọi người bắt đầu trở nên bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ sơ hở chính thức của đại gia hỏa nhìn như vô địch này. Chỉ với quá trình các ngươi giao thủ lúc trước để phân tích, cường độ thân thể gia hỏa này đã xem như là cấp bậc thần thật sự, muốn từ phương diện này tìm kiếm đột phá khẩu cũng không dễ, coi như là ta cũng không nắm chắc một kích nhất định phải giết. Nếu đã như vậy, chúng ta liền xuống tay từ phương diện tinh thần, tìm kiếm cơ hội, các ngươi chớ quên, băng tinh quyền trượng trong tay Lăng Vân rất có khả năng trở thành vũ khí bí mật mạnh nhất để chúng ta phản kích tuyệt địa, tiền đề là phải dùng công năng phục chế của quyền trượng này. Lời nói của Từ Dương lần nữa nhắc nhở sư Lăng Vân. Lúc trước, nàng đều theo thói quen rót tinh thần lực của mình vào trong quyền trượng băng tinh này, lại chưa từng thử phục chế thủ đoạn tinh thần lực của người khác, giờ phút này một phen lời nói của Từ Dương lại là để nàng thể hồ quán đỉnh. 615, tỉnh thứ 65 phục chế hoàn mỹ. Đúng vậy, nếu chúng ta cố ý phóng ra một đợt sơ hở, khiến cho tên to con này phóng ra thủ đoạn tinh thần lực đầy đủ của mình, lại đem nó phục chế vào trong băng tinh quyền trượng của ta, lấy lực lượng của hắn để tấn công hắn, có lẽ sẽ có khả năng làm hắn bại lộ nhược điểm của mình. Hắc hắc, nếu đã như vậy, chúng ta diễn một tuồng cho tên to con này đi. Ta cũng muốn xem cái tên tự xưng chỉ số thông minh rất cao này, rốt cuộc có thể nhìn thấu cục diện chúng ta bố trí riêng cho hắn hay không. Tựa hồ Long Khôn lại thiêu đốt lên ý thức chiến đấu vang dội, lại một lần nữa bay lên trời, cánh phượng hoàng sau lưng phóng thích thuần túy hỏa diễm, cũng biến thành quang mang càng tăng lên. To con, ngươi thật khiến người ta ghét, chỉ là bốn người chúng ta đã tới đây, nhất định phải phân ra thắng bại với ngươi. Ngươi là người da dày thịt béo, đúng là chúng ta không đánh được. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng chúng ta cũng chỉ có chút bản lãnh này, tiếp theo ngươi phải đối mặt với linh hồn con thật sự. Long Khôn vừa nói xong, một lần nữa rơi trên mặt đất. Tam nguyên quy một trận pháp vẫn đang kéo dài, chỉ có điều lúc này, ác ma tội nghiệp rõ ràng nhìn thấy ba người trước mặt, đồng thời phóng xuất ra ba lực lượng tinh thần cường đại không gì sánh được của mình chấn động, rõ ràng là định dùng thủ đoạn mượn phương diện tinh thần lực này phóng ra một đòn chí mạng đối với hắn. A ha ha ha, ba tên gia hỏa các ngươi nếu như tiếp tục kéo dài đấu pháp vừa rồi, có lẽ còn có một chút xíu cơ hội như vậy, dù sao ta mặc dù khiêng đánh, nhưng ta cũng biết đau, nhưng nếu các ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng từ bỏ, chuyển thành tấn công tinh thần lực của ta, như vậy ngươi thật sự chính là đang tìm đường chết. Nếu các ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy ta sẽ cùng các ngươi chơi đùa một phen. Tiếng nói của tội nghiệp vừa dứt, thân thể khổng lồ đình chỉ bất luận động tác gì, ngược lại hơn 10 con ngươi trên người trước đó đồng thời lóe ra hào quang màu đen, mỗi một đạo hào quang sáng lên trong một sát na, đều sẽ hướng không gian chung quanh khuếch tán ra một đạo tinh thần ba động làm cho người tuyệt vọng mà hít thở không thông. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tất cả tồn tại trong phương viên ngàn mét đều bị phủ một tầng bóng ma tối tăm mờ mịt, có thể thấy được tội nghiệp lần này hẳn là cũng phải thực động. Khóe miệng Từ Dương hơi nhếch lên độ cong thỏa mãn, xem ra đối phương đã trúng chiêu rồi. Cùng lúc đó, băng tinh quyền trượng sau lưng Sư Lăng Vân cũng lặng yên không một tiếng động được Từ Dương thu vào sau lưng mình, lấy tay áo càn khôn thần thông, tạm thời phong ấn nó trong không gian mặt khác, chuẩn bị trong nháy mắt tinh thần lực song phương va chạm, chuyển trở về hoàn thành siêu tập. Đi bắt đầu, mệnh lệnh của Từ Dương vừa ra, cuối cùng Lăng Vân cũng bắt đầu biểu diễn thánh đạo thiên âm thần khí, sóng âm lượn lờ êm tai lần nữa hiện lên. Đồng thời ngưng tụ tinh thần lực của bốn người bao gồm cả Từ Dương vào một chỗ, mượn nhờ tam nguyên pháp trận tiến thêm một bước, tinh thần lực của bốn người nhanh chóng ngưng tụ thành hình thái một con rồng màu vàng kim óng ánh, cường độ đương nhiên cũng đã đạt tới thần cấp. To con, tiếp nhận long hồn trừng phạt đi, ta muốn cho ngươi biết cái gì mới là chúa tể và lực lượng thật sự của đại lục này. Miệng pháo long khôn lần nữa mở ra, cũng đẩy tiết tấu linh hồn va chạm lên đỉnh phong, cùng tồn tại một khắc này, đồ đằng long hồn phát ra một tiếng nổ vang thấu trời đất. Đồng thời bay về phía đối phương. Tội nghiệp cũng không nhiều lời, chỉ phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, 11 con ngươi hoàn toàn sáng lên, trên thân thể hắn hiện ra một đồ đằng ác ma to lớn màu đen, hình thái ác ma này, trước đó mọi người chưa từng thấy, nhưng từ ba động khí tức này cũng không khó nhìn ra hồn lực cường đại của hắn. Một bên là cự long màu vàng óng ánh, bên kia thì ác ma hắc ám mưu đồ thôn phệ tất cả, hai luồng sóng tinh thần lực thần cấp không gì sánh kịp, rốt cuộc trong một cái nháy mắt va chạm với nhau. Nhưng mà cùng ở một sát na này, Từ Dương lại một lần nữa mở ra hai con ngươi sáng chói, thần thông trong tay áo càn khôn cưỡng ép cải biến hai cỗ tinh thần lực va chạm vào vị trí hư không trung tâm này, cưỡng ép chuyển đổi quyền trượng băng tinh kia từ không gian mặt khác đến trung tâm chiến trường. Rốt cuộc trong nháy mắt này, hai cỗ tinh thần lực đồng thời đâm vào mặt ngoài của cây quyền trượng băng tinh này, xương sọ thủy tinh kia tại thời khắc này phóng xuất ra ánh sáng màu bạc, phảng phất như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Giữa ánh sáng màu bạc chậm rãi huyễn hóa ra một đồ đằng thiên sứ cực kỳ tinh xảo, không biết đồ đằng này chính là chủ nhân của đầu lâu thủy tinh kia. Chỉ thấy đồ đằng thiên sứ màu bạc này sáng chói, giống như chúa tể thần thánh giáng lâm chiến trường, hai tay chắp trước ngực, nhắm hai mắt, mặc cho ánh sáng màu bạc quanh thân thể mình điên cuồng cắn nuốt hai cỗ tinh thần lực bổn nguyên của hai bên tùy ý mãnh liệt này, thẳng đến hai cỗ tinh thần lực đồng thời tịch diệt trong quyền trượng thủy tinh này, ánh sáng thiên sứ này mới dần dần biến mất. Trời ạ, chuyện này cũng quá cường đại đi. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta thật sự khó có thể tin được, đầu lâu thủy tinh thiên sứ này lại có năng lực thừa nhận cuồng bạo như thế, đổi lại là những thần khí khác, đồng thời đối kháng hai cỗ ý chí thâm ảo này trùng kích chỉ sợ đều sẽ thịt nát xương tan. Long Khôn đã triệt để trợn tròn mắt, giờ phút này, hắn cũng không thể hoàn toàn khôi phục tỉnh lại từ trong rung động vừa rồi. Không riêng gì hắn, cho dù là Từ Dương cũng thật sự không nghĩ tới, dựa vào thiên sứ lực có thể hóa giải hoàn mỹ lực lượng ác ma mà tội nghiệp phóng ra. Xem ra lực lượng của thiên sứ đúng là khắc tinh của ác ma, ta nghĩ ta đã tìm được cách khắc chế hắn và tử cuồng. Lời nói của Từ Dương lập tức dẫn tới cộng hưởng của ba người kia. Ta hiểu được lão đại, bằng vào thiên sứ lực thuần túy nhất liền có thể khắc chế bọn họ, nếu chúng ta có thể tìm được thiên sứ hồn trụ lực, có lẽ cục diện lập tức có thể xảy ra thay đổi long trời lở đất. Không sai, tội nghiệp này kiêng kỵ duy nhất chính là lực lượng của thiên sứ, như vậy ta nghĩ chủ nhân của hắn tử cuồng cũng như vậy. Có thể chân chính áp chế ác ma đỉnh cấp chỉ có thiên sứ huyết mạch chân chính. Sau khi chắc chắn ý tưởng này, bốn người Từ Dương rốt cuộc hoàn toàn yên tâm trở lại, cùng lúc đó, trong băng tinh quyền trượng đã phục chế tinh thần lực bổn nguyên vừa mới bộc phát ra. Có cỗ lực lượng này, Từ Dương không phải lo lắng không có biện pháp áp chế ác ma tội nghiệp trước mặt nữa. Các ngươi dám tính kế ta, dùng lực lượng thiên sứ hóa giải tinh thần lực của ta, các ngươi thật sự cho rằng bằng vào vẻn vẹn một cây pháp trượng liền có thể áp chế ta sao? Buồn cười. Đừng nói là các ngươi, coi như là chủ nhân của ta tử cuồng, lúc cùng ta tranh tài cũng phải bị áp chế. Từ Dương bay lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn người to con trước mặt này, thiên sứ và ác ma tương sinh tương khắc, đạo lý này ai cũng không biết, nếu trong tay chúng ta không có lực lượng thiên sứ, tùy tiện đi tới ác linh hạp cốc này, chẳng phải là giống như đi chịu chết sao? Chúng ta đã dám đến, đương nhiên là có chuẩn bị, tiếp nhận trừng phạt đi. 616, chương 66 hiến tế thiên sứ ban ân. Từ Dương vung tay lên, băng tinh quyền trượng ứng thanh vào tay, cảm nhận được trong quyền trượng này ba động tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Từ Dương lần nữa thể hiện ra khí thế khủng bố quân lâm thiên hạ, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống tên to con trước mặt này. Nhắm chắc chiến cục có trình độ, cũng là một loại năng lực. Cho dù người cường đại hơn nữa, chung quy cũng sẽ gặp đối thủ mạnh hơn mình, làm sao có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất, do đó nghịch chuyển cục diện chiến thắng đối thủ, đây cũng là một năng lực trọng yếu. Ta còn không phủ nhận cái gã này thực lực thật sự rất cường đại, cho dù là một chọi một, ta cũng không nắm chắc có thể áp chế được ngươi, nhưng hiện tại khả năng đã không tồn tại, bởi vì ta đã trở thành người khống chế kết cục chiến đấu này. Từ Dương vừa nói xong, chậm rãi nâng quyền trượng lên, nhưng hắn cũng không vội vã phóng thích lực lượng trong pháp trượng, càng không có vận dụng thiên sứ của mình. Điều hắn thật sự muốn làm không phải là giết chết hoặc trấn áp đối phương, mà là muốn nhìn thấu bí mật thật sự ẩn giấu sâu trong túi da to lớn này. Quả nhiên, sau khi tội nghiệp trước mặt nhìn thấy quyền trượng thủy tinh trong xương sọ Từ Dương như ẩn như hiện kia, bản năng bắt đầu khủng hoảng lên, đại gia hỏa này mặc dù trình độ chỉ số thông minh cực cao, nhưng cuối cùng vẫn không có tâm tư tinh tế như nhân tộc, càng thêm không hiểu làm sao che giấu tâm tình của mình, hai chữ thiên sứ chính là trừng phạt tinh thần không gì sánh được với hắn. Lựa chọn duy nhất của ngươi bây giờ chính là cúng bái thanh quyền trượng này trong tay ta, cúng bái linh hồn của tên thiên sứ này, nếu không ngươi sẽ phải nhận lấy lửa giận vô tận của hắn. Ngươi nằm mơ, ác ma vĩnh viễn cũng không cần cúi đầu với thiên sứ nữa. 11 đồng tử lại một lần nữa cháy lên, lần này mọi người thình lình phát hiện, tinh thần lực từ trong cơ thể tội nghiệp phóng ra đã không còn là màu đen thuần túy, mà là xen lẫn một loại màu đỏ của ác ma bổn nguyên bạo nộ. Cường độ tinh thần lực so với đợt trước càng thêm mạnh mẽ thêm vài phần. Chẳng qua là lực lượng như vậy, lúc này trước mặt Từ Dương cũng đã không nhấc lên nổi sóng gió gì lớn nữa. Ngươi phải hiểu rõ, một khi ngươi quyết định động thủ với ta, ngươi liền không có cơ hội cúng bái thiên sứ nữa. Ầm ầm, tinh thần lực cuồng mãnh một lần nữa bộc phát, tội nghiệp mạnh mẽ nâng thân thể to lớn lên, mở ra cái miệng lớn đầy máu dữ tợn của mình, thả tất cả tinh thần lực ra ngoài, như vậy có thể khiến tinh thần lực tập trung toàn bộ lên bản thể Từ Dương, tạo thành sát thương tuyệt đại đối với mục tiêu một mình. Từ Dương quả thật là cười lạnh một tiếng, đã nhìn thấu điểm yếu của đối phương, hắn cũng không cần phải lo lắng gì nữa, nhẹ nhàng nâng lên quyền trượng băng tinh trong tay, đầu lâu băng tinh lóe ra hào quang màu sắc trong nháy mắt, tinh thần quang đỏ thấm trước mặt, quả thật bị suy yếu tới mức cực lớn, loại cảm giác này giống như sóng biển cuồn cuộn vô cùng vô tận, va chạm với một tòa núi cao nguy nga không thể vượt qua trước mặt, cho dù lực lượng có cường đại hơn nữa cũng không cách nào lay động được tòa sơn nhạc trước mặt này. Đúng như lời Từ Dương nói, hắn đã hoàn mỹ khống chế tiết tấu trận tỉ thí này, cũng không có một mạch toàn bộ tinh thần lực trong băng tinh quyền trượng hoàn toàn phóng ra ngoài, dù sao hắn còn lo lắng mình không cẩn thận gạt bỏ tội nghiệp trước mặt, sẽ mang đến càng nhiều phiền phức cùng phiền phức. Hắn muốn nhìn thấu bí mật thật sự dưới cái túi da này, trước mắt chính là cơ hội chính mình xuất thủ tìm hiểu bí mật tuyệt hảo. Từ Dương dựa vào năng lực khống chế cường đại của bản thân khống chế quyền trượng phóng ra ngoài, tinh thần lực miễn cưỡng có thể cùng tinh thần lực tội nghiệp đạt tới trạng thái ngang bằng. Hai cỗ lực lượng cực hạn rằng co không ngừng, bản thân chính là một loại hạn chế đối với đối phương. Cùng lúc đó, Từ Dương thôi động thiên sứ chi ý, ánh trăng sau lưng lóng lánh lại xuất hiện. Tu La đạo đằng hoàn mỹ bên trong, vốn ẩn chứa một phần thiên sứ chi lực, mà vầng trăng sáng nhô cao sau lưng mình lúc này lại biến thành một tấm gương, vừa vặn bao phủ ở trước mặt tội nghiệp 11 con ngươi. Sau khi nhìn thấu mục đích thật sự của Từ Dương, tội nghiệp điên cuồng giống giận lên, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, che giấu bí mật trong cơ thể hắn. Rốt cuộc cũng bị bại lộ hoàn mỹ sau khi Từ Dương vận hành một phen. Đó là cánh cửa sáu đạo thời không đen kịt tràn ngập vô tận, mỗi một cánh cửa đều không thể thấy rõ bất kỳ cảnh vật nào ở giữa, nhưng hình dáng thâm thúy rõ ràng, cứ như vậy lơ lửng trong hư không vô tận hắc ám, lại đặc biệt bắt mắt, bị phản xạ toàn bộ kính ánh trăng này rõ ràng. Trời à, đây thật đúng là sống lâu thấy, trong thân thể khổng lồ của gia hỏa này, lại ẩn giấu một cánh cửa liên thông với lĩnh vực không gian khác. Điều này sao có thể? Đã vượt qua nhận thức của ta rồi. Long Khôn dứt khoát nhận thua, hắn tự hỏi chưa từng nghe nói qua một loại thủ đoạn dùng sinh mệnh sống sờ sờ như vậy để phong ấn đường hầm hư không. Lại thấy Sư Lăng Vân bên cạnh như đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng trọng mở miệng, ta từng nghe Trấn Ma La Hán của 3000 Phật môn nói, ác ma lĩnh vực cũng từng có một loại thuyết pháp gọi là trận linh, đó là dùng huyết nhục và linh hồn của sinh linh sống làm cung cấp năng lượng cho một trận pháp nào đó. Mà cực hạn của trận linh còn có thể phát triển thành giới linh. Chính là thế giới cùng thế giới bên trong thân thể sống núi liền môi giới, đem trận văn cùng thông đạo truyền tống ra khỏi cửa giới linh hoạt động cực kỳ cường đại, có thể đề cao tính bí mật cùng tính an toàn, lại có thể làm cho vị trí điểm truyền tống trở nên linh hoạt hơn. Nếu loại thuyết pháp này thật sự tồn tại, chỉ sợ tội nghiệp này, hơn phân nửa chính là thân phận của ác ma nhất mạch giới linh. Long Khôn cùng Linh Giao nghe vậy đều giật mình, duy chỉ có Từ Dương đang lơ lửng giữa không trung là mặt không đổi sắc, đánh giá sáu cánh cửa tà ác màu đen này một lát, cảm xúc trong ánh mắt lóe lên tựa hồ rất phức tạp. Ha ha, cho dù ngươi trăm phương ngàn kế nhìn thấy bí mật của ta thì như thế nào? Tiểu tử ngươi rất thông minh, nhưng rất nhiều lúc, sau khi ngươi phát hiện ngươi không cách nào ngăn cản ngươi cùng chống lại bí mật, hiện thực sẽ chỉ làm cho ngươi càng thêm thống khổ, bởi vì ngươi không thể ngăn cản tất cả phát sinh. Tội nghiệp lạnh như băng mở miệng, quả thực làm cho sát ý của Từ Dương trước mặt nặng thêm vài phần. Ngươi đã phát hiện bí mật trong thân thể ta, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là một trong cửu đại giới linh của ác ma, tội nghiệp chỉ là một cái danh xưng của ta, chỉ là ta cắn nuốt quá nhiều tà ác, hình dáng ban đầu của ta ngay cả ta cũng không nhớ rõ. Ngoại trừ thân phận giới linh, ta cũng là tế thú hiến tế của Tử Quân, càng là môi giới của hắn mở ra ác ma lục đạo. Chờ đến khi hắn thành công xuất quan, đạt được toàn bộ bản nguyên của thiên sứ hồn trụ, chính là chúng ta rời khỏi nơi này, lật đổ quốc gia, phá hủy đất nước, hủy diệt truyền thừa của tam đại chủ thần, thậm chí là lúc thống trị toàn bộ đại lục. Ngươi nằm mơ, đối mặt tội nghiệp không ai bì nổi, Từ Dương thịnh trùng quan, Tu La thần kiếm tại thời khắc này uy lực thiêu đốt đến cực hạn, chỉ hóa thành một đạo lưu quang, đâm rách tội nghiệp 11 đạo con ngươi. Máu tươi màu đỏ đen tuôn ra, tội nghiệp điên cuồng la lên, tách tất cả lực lượng băng phong chung quanh ra che lấp, điên cuồng tiến công hết thảy chung quanh. 617, kế thứ 67 thành công, ngươi dám làm tổn thương con ngươi ta, không sợ ta hiện tại mở ra lục đạo chi môn sao? Từ Dương cười lạnh, không có mệnh lệnh của chủ nhân ngươi, ngươi sợ là cho dù chết, cũng tuyệt không dám làm như vậy. Nếu ta đoán không sai, sau cánh cửa kia một khi mở ra, sinh mệnh của ngươi cũng sắp đi tới điểm cuối, quan trọng hơn là, ngay cả trạng thái tử cuồng hiện tại, chỉ sợ cũng không có cách nào đóng cửa lục đạo này lại. Ngươi làm sao biết những chuyện này? Tội nghiệp không thể tin được hoảng sợ nói, đồng thời phát ra phản vấn như vậy. À, trên thế giới này không phải tất cả bí mật, chỉ cần không nói sẽ không ai biết. Ta đã nhìn thấu thiên sứ chi lực chính là khắc tinh của chi ác ma các ngươi, tất cả bí ẩn khác tự nhiên cũng có thể đoán ra được. Tử cuồng hao hết tâm cơ muốn đạt được thiên sứ chi lực, đơn giản là muốn có được một chìa khóa có thể tự nhiên mở cửa lục đạo của ngươi. Một khi thành công, hắn có thể ở dưới sự giúp đỡ của ngươi, tùy tâm khống chế lục đạo ác ma, tương đương với khống chế vô cùng vô tận ác ma kinh khủng nhất thế gian ở trong tay. Đến lúc đó, cho dù các ngươi muốn thống trị toàn bộ đại lục, cũng không phải là không có khả năng. Tội nghiệp đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu bí mật như vậy bị Từ Dương nói ra, hậu quả khó mà lường được. Mà thôi, ta đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người ngươi, mặc kệ thế nào, Từ Dương ngươi, đều nhất định phải chết. Ha ha ha, rốt cuộc Từ Dương có thể nhẹ nhàng vui vẻ cười lên, ngươi cho rằng, trước khi chơi bài với ngươi, ta sẽ không chuẩn bị những hậu chiêu khác sao? Ngươi đánh giá quá thấp trí tuệ của nhân tộc chúng ta, to con, cho dù ngươi có cường đại hơn nữa, vùng đại lục này của nhân tộc cũng vĩnh viễn không tới phiên các ngươi làm chủ. Từ Dương một lời chấn điếc đầu óc, thật là đẩy bài diện nhân tộc trên đại lục về phía đỉnh phong. Dám hỏi đại lục minh mông này, ai dám cuồng ngôn trước mặt ác ma giới linh như vậy? Vừa nói xong, Từ Dương không còn do dự nữa, tay hất mạnh một cái, đã đẩy cây băng tinh quyền trượng này về phía trước người con to lớn, ánh sáng tinh thần khủng bố vô cùng hoàn toàn bộc phát. Trước đó trong quyền trượng phục chế toàn bộ tinh thần lực, tất cả đều phun ra, vị trí tập trung tiến công rõ ràng là khuôn mặt tội nghiệp chảy đầy máu tươi. Đã có bài học vừa rồi, tội nghiệp không dám lãnh đạm chút nào, theo bản năng giơ lên điên cuồng lui về phía sau, đáng tiếc cường độ tinh thần lực của Từ Dương tập trung thật sự quá cao, cho dù nó có kháng đánh thế nào, cũng tuyệt không thể hoàn hảo dưới lực lượng này. Cọt kẹt, tiếng rạn nứt truyền ra, trong ngân quang nguyệt luân sau lưng Từ Dương chiếu rọi ra sáu cánh cửa ác ma. Có trọn vẹn ba đường vân rạn nứt ở trung tâm, mà đây chính là khắc họa rõ ràng linh hồn tội nghiệp bị thương nặng nhất. Chúng ta đã thành công, ba người Long Khôn nhìn thấy cảnh này sau lưng quả nhiên kích động tới cực điểm. Sách lược của Từ Dương có hiệu quả hoàn mỹ, thật sự mượn lực thiên sứ chất chứa trong băng tinh quyền trượng hoàn thành phản kích tuyệt địa đối với tội nghiệp to con này. Ầm ầm, thân thể tội nghiệp to lớn nện mạnh xuống đất, hầu như là đem toàn bộ di tích trong hẻm núi chấn động nhấp nhô. Cũng chính tiếng vang này làm cho Tử Cuồng đang trong trạng thái tiềm tu giật mình tỉnh lại. Nam nhân này là vương giả thống trị nơi này, hắn có thể không để ý sinh tử mấy chục vạn tộc nhân, có thể không chú ý tất cả an nguy trong hạp cốc, nhưng hiến tế thú tương quan với tương lai của mình, hắn lại không thể bỏ qua. Tiểu bối, các ngươi quá cản rỡ. Đúng lúc này, thanh âm cực kỳ hùng hậu này đột nhiên truyền ra, ẩn chứa trong thanh âm tràn ngập khí tức bá đạo vô cùng. Thanh âm này là tử cuồng. Mấy người linh giao nhao nhao kinh hãi, tiếng gầm cường đại rung động linh hồn bổn nguyên linh hồn của ba người, loại cảm giác này giống như bị người ta nhằm vào đầu cho một gậy, nửa ngày mới tính là dần dần khôi phục thanh tỉnh. Tử cuồng, nếu ngươi còn không hiện thân, cái giới linh này sẽ bị ta vĩnh viễn trục xuất vào dị không gian diện, đến lúc đó, ngươi muốn mở ra ác ma lục đạo, nhất định phải hỏi Từ Dương ta. Tử cuồng này vốn không định đi ra, bởi vì công pháp của hắn còn chưa đại thành, càng không thể mượn nhờ nội tình của toàn bộ thiên sứ hồn trụ lực. Nhưng nếu tiếp tục tu luyện, vạn nhất Từ Dương trong cơn tức giận giết chết tội nghiệp, hậu quả chỉ sợ không chịu nổi. Thôi được, dù sao thần công của bổn tọa sắp đại thành, sớm một chút muộn một chút, cũng không sao cả, trước tiên xử trí mấy con run dế các ngươi cũng không quan trọng. Lời này rõ ràng giống như giọng nói của bằng hữu đang thương lượng. Nhưng ngay sau đó, trong khoảnh khắc ánh sáng kinh thế của hắn ầm ầm phủ xuống, toàn bộ bóng đêm đều bởi vì một đạo tử quang bàng bạc này hàng lâm mà trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là gia hỏa được gọi là tử cuồng, nửa người bên trái là ác ma, nửa người bên phải là thiên sứ, trên thân trước thình lình còn khắc một đường vân du long. Loại hình thức phối hợp đặc thù này, khiến tử cuồng này nhất định sẽ trở thành bất phàm. Có hắn tại đây, đại thế kỷ trước chỉ sợ thật sự có khả năng bị lật úp. Nhìn thấy hình dáng người này, khiến người khác cảm thấy trực quan nhất chỉ có hai chữ cuồng dã. Không thẹn với danh tiếng tử cuồng, mỗi một tấc da thịt trên thân người này, đều tản ra một loại cảm giác chinh phục cuồng dã khiến người ta muốn ngừng không thể. Mị lực như vậy, cũng không đơn thuần chỉ là xây dựng trên cơ sở thực lực, đó là một loại khí chất phát ra từ nội tâm, hoặc là vì nó mà bị ma, trầm luân, hoặc là hận nó thấu xương, không chết không thôi. Không có lựa chọn thứ ba, theo tử cuồng xuất hiện, ác ma tội nghiệp cực lớn kia lập tức trở nên dịu dàng hẳn lên, như một con chó con nhẹ nhàng cúi người, mặc cho tử cuồng vuốt ve đôi mắt bị thương của mình. Sao lại không cẩn thận như vậy, bị mấy con kiến gây thương tích. Tội nghiệp bất đắc dĩ thở dài, chủ nhân, gia hỏa tên Từ Dương này ngươi phải cẩn thận, hắn không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa quỷ kế đa đoan, là một nhân vật tàn nhẫn sâu không thấy đáy, cẩn thận nói với hắn. Tử cuồng từ trong thái độ tội nghiệp đã có thể cảm nhận được Từ Dương bất phàm cỡ nào, hơi quay đầu, trên mặt giống như còn dưỡng một nụ cười. Ta đã biết biểu hiện vừa rồi của ngươi, rất kinh diễm. Trong nhân tộc có một nhân vật số một như ngươi, đủ để thoát khỏi loại xưng hiệu vũ nhục hạ giới này. Trên thực tế, ta cũng không hề cho rằng nhân tộc là chủng tộc hạ đẳng, sức sáng tạo của các ngươi là vô cùng vô tận, cho dù là thần cao cao tại thượng cũng có chỗ không bằng. Đáng tiếc là, các ngươi không được trời xanh chiếu cố, không có đủ thiên phú và lực lượng cường đại, mộng tưởng hùng vĩ đến mấy, cũng không có năng lực đi thực hiện, không thể không nói, chuyện này rất bi ai. Tử cuồng từng bước một đạp lên vị trí của Từ Dương, trình bày định nghĩa của hắn đối với cả nhân tộc, thẳng đến khoảng cách giữa hai người trong gang tấc mới dừng lại, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nhau. Như là đại biểu cho ác ma, thiên sứ, thân thể kết hợp của sức mạnh long tộc, đang xem kỹ đỉnh phong của nhân tộc. Ta nghĩ, hiện tại ngươi, hẳn là đã có thể đại biểu cho cực hạn của nhân tộc đại lục. Đánh một trận, đến quyết định vận mệnh tương lai của đại lục đi. Thế nào, không thể không thừa nhận, tử cuồng nói chuyện như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa đã cho Từ Dương sự khẳng định lớn nhất. Bất quá theo Từ Dương thấy, hết thảy đều giống như một hồi đùa. Nếu như ngươi đã vượt lên trên đại lục, đương nhiên có tư cách thẩm phán vận mệnh của đại lục. Nhưng bây giờ ngươi, sợ rằng còn không có tư cách như vậy. Bất quá cục diện này, ta nguyện ý gia nhập, toàn bộ đại lục đều nguyện trở thành chủ mã của ta. Như vậy, chủ mã của ngươi thế nào? Tử cuồng cười vang một tiếng, sau lưng cũng huyễn hóa ra một đồ đằng ấn ký hư vọng, chỉ là ở trung tâm ấn ký kia, mọi người rõ ràng nhìn thấy một đường viền thiên sứ hoàn chỉnh. Nàng chính là người mà các ngươi đã hao tổn tâm cơ tìm được thiên sứ trụ lực. Không biết như vậy lợi thế có đủ cho ngươi đánh một trận đỉnh phong của ta không? Đủ rồi, Từ Dương thu liếm lại tất cả bình tĩnh, tùy ý phóng thích lên trên người mình vô cùng vô tận sát ý, phảng phất từ giờ phút này bắt đầu, hắn mới là cái kia bá tuyệt thiên hạ ma. 618, chương 68 dung hợp với đạo. Chẳng biết tại sao, trong khoảnh khắc Từ Dương nhìn thấy cột trụ thiên sứ kia xuất hiện, trong đầu bản năng hồi tưởng lại tất cả hình ảnh mình và Tiểu Hoa đã từng trải qua, cùng với một màn cuối cùng Tiểu Hoa vì trợ giúp mình dứt khoát lựa chọn từ bỏ tất cả. Tất cả những hồi ức dường như đều dung nhập vào trong mỗi một tấc trí nhớ của Từ Dương trong tích tắc này, hóa thành tín niệm lực lượng nguyên thủy nhất, để lúc này lực chiến đấu của Từ Dương bộc phát đến điểm chí cao trước nay chưa từng có. Long Khôn, ông trời ơi, các ngươi xem bộ dáng lão đại lúc này thế nào, nếu nói hắn là chúa tể duy nhất trong toàn bộ thiên địa, ta đều sẽ tin chắc không thể nghi ngờ, lực lượng như vậy quá cường đại. Linh Giao, không. Nếu như nhất định phải dùng một từ để hình dung trạng thái của lão đại lúc này, ta hy vọng có thể dùng hai chữ tín ngưỡng này, bởi vì trạng thái mà hắn biểu hiện ra lúc này, không chỉ dùng lực lượng thuần túy liền có thể hoàn toàn khái quát. Ta tin tưởng, cho dù là bất kỳ một cường giả nào khác có được thực lực giống như hắn, đứng trước mặt lão đại lúc này, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, loại khí chàng kia mới là nơi đáng sợ nhất của lão đại. Không đợi Tử Cuồng phản ứng, ba người Long Khôn bên này đã triệt để bị Từ Dương hoàn toàn chinh phục, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy lão đại nhà mình thi triển qua lực lượng như vậy, biểu hiện ra loại thế này không thể đỡ được một mặt mạnh mẽ. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của lão đại, ta mới rốt cuộc minh bạch, lực lượng một người đích thật là có cực hạn, nhưng tín niệm cùng ý chí một người tuyệt đối là lớn vô hạn, có lẽ đây mới là lời thế nhân nói, nhân tộc có được chân lý tiềm năng vô hạn. Sư Lăng Vân từ từ mở miệng, rõ ràng cũng là có chút suy nghĩ. Lực lượng bản nguyên vô cùng vô tận tùy ý thiêu đốt chung quanh thân thể Từ Dương, lúc này hắn đã không cần dùng bất luận loại công pháp nào và hình thức lực lượng để sửa chữa, phảng phất mỗi một lần hô hấp của hắn hoàn thành, đều có thể trở thành lực lượng áp chế hư không chung quanh, tựa hồ người này trong một sát na nổi giận lên, đã trở thành danh từ của sức mạnh, nhất cử nhất động của hắn, cho dù chỉ là một ánh mắt, cũng đã có được lực ảnh hưởng phá nát sơn hà, lật đổ tất cả. Tử Cuồng nhìn thấy bộ dáng này của Từ Dương, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Đương nhiên nụ cười này tuyệt đối không phải là loại cười giễu cợt và khinh miệt, mà là một loại sùng kính và khiếp sợ phát ra từ nội tâm. Ngươi biết không, tiểu tử, ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày một tên nhân tộc có thể lấy một loại tư thái như vậy đứng ở trước mặt ta, mặc kệ hôm nay một trận chiến ai thắng ai thua, hai chữ Từ Dương ngươi đều sẽ bị ta Tử Cuồng ta ghi nhớ trong lòng. Lời này từ trong miệng Tử Cuồng nói ra, không thể nghi ngờ chính là một đánh giá chí cao không thể vượt qua đối với Từ Dương. Rất nhiều lúc, chỉ có đánh giá đến từ đối thủ cùng cấp bậc với mình, mới có thể biểu lộ rõ ràng giá trị của người này. Từ Dương đã mất đi dục vọng nói chuyện, lúc này hắn đã dần dần dung hợp với hư không chung quanh, khí tức, lực lượng của hắn, thậm chí linh hồn hắn, đều đã bắt đầu hướng về một loại biến hóa không nói ra được, không phải là bất luận loại từ nào cũng có thể đánh giá được sức mạnh. Cùng lúc đó, Tử Cuồng cũng dần dần bắt đầu tiến vào thiết tấu quyết đấu đỉnh phong, thiên sứ chi lực, cùng với huyết mạch long tộc đặc thù kia. Ba cỗ lực lượng chí cường trong thiên địa đồng thời bộc phát, đồng thời trên bản thể Tử Cuồng cháy ra ba loại ánh sáng hoàn toàn khác nhau, mỗi một đạo ánh sáng đều tượng trưng cho một cỗ lực lượng đủ để trở thành thần. Trời ạ, hai người này tập hợp lại cùng nhau, mới xem như là quyết đấu đỉnh cao trên ý nghĩa chân chính nha. Long Khôn đã bị khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, trước đó lúc nào hắn cũng cảm thấy Từ Dương chính là nhân vật cường đại nhất trong thiên địa này không có một trong, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận trước mặt, Tử Cuồng này tuyệt đối có thực lực tranh đoạt cao thấp với Từ Dương, chỉ riêng vài đạo màu sắc trên người hắn, dù là chúng sinh đại lục cả đời cũng là cảnh giới chí cao xa không thể với tới. Ba người chúng ta có thể đạt tới thực lực bằng một nửa hai người kia đã đủ để đặt tên Lưu Thanh Sử rồi. Rốt cuộc, Tử Cuồng cũng hoàn toàn phóng xuất ra toàn bộ tiềm năng của mình, cũng bắt đầu hòa hợp lực lượng của ba quầng sáng này thành một thể. Từ sau lưng hắn, một đồ đằng ác ma màu tím đen không gì sánh kịp dần dần hiển hóa ra. Cùng lúc đó, nửa phần hư không hắn chiếm giữ giống như cũng đã hoàn toàn trở thành đạo tràng của Tử Cuồng. Ngược lại, một bên hư không khác hoàn toàn do lực lượng của Từ Dương chiếm cứ, hai người này đã có thể khống chế sinh tử của toàn bộ không gian địa cung. Chỉ cần bọn họ nghĩ, vẻn vẹn chỉ là một đầu ngón tay vạch ra, đại bộ phận vạn chúng sinh linh trong diện tích đại bộ phận mặt đất đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, đây mới là lực lượng chân chính có thể so với chúa tể sánh ngang triển khai. Ầm ầm ầm. Trong hư không một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, Tử Cuồng kiêu ngạo đứng ở bên trái vượt lên làm khó dễ, đồ đằng ác ma màu đen sau lưng hắn mở ra miệng to như chậu máu, tại thời khắc này phóng xuất ra hồn thể ác ma màu tím vô cùng vô tận, mỗi một cường độ hồn thể vậy mà đều đạt tới thực lực độ kiếp cảnh của nhân tộc. Ôi mẹ ơi, có cần khoa trương như vậy không, tên Tử Cuồng này chỉ vẻn vẹn là một lần đối mặt liền đồng thời phóng xuất ra nhiều hồn thể ác ma của độ kiếp cảnh như vậy, hạn mức cao nhất của tên này rốt cuộc là bao nhiêu? Long Khôn lại một lần nữa kinh hãi nói, việc này ngươi bắt đầu không cầm cự được, nếu như ta đoán không sai, đây chỉ là lễ gặp mặt gia hỏa tên Tử Cuồng này tặng cho lão đại chúng ta, lấy thực lực và địa vị của hắn, đánh ra loại thủ đoạn cấp bậc này là vô cùng bình thường. Linh Giao mặc dù không muốn thừa nhận thực lực khủng bố của đối phương như vậy, nhưng càng không muốn lừa mình dối người, chỉ có chân chính ý thức được trạng thái thực lực địch ta, mới có thể càng thấu triệt phân tích ra hướng đi của cục diện trong chiến trường. Trước mắt hai đại cường giả tuyệt đỉnh trong hư không đã hoàn toàn kéo giãn chiến trận của mình, khí thế mặt ngoài có thể nói là tương đương, ai cũng không chiếm thượng phong rõ ràng. Tử Cuồng bên này mạnh hơn thần cấp căn cơ bản thân có được cường thế mà rõ ràng, hơn nữa nội tình lực lượng bản mệnh ác ma của gã đương nhiên thật sự là sâu không lường được, dưới tình huống không có mượn nhờ cái gọi thú tội nghiệp này, chỉ một đạo đồ đằng của Tử Cuồng đã có thể phóng xuất ra nhiều ác ma hồn đỉnh cấp như vậy, chỉ là loại năng lực này đã vượt xa bất cứ đối thủ nào trước đó Từ Dương. Mà bên phía Tử Dương, chính là loại hình thức chiến đấu đặc thù mà hắn đem tất cả lực lượng dung hợp làm một. Giờ phút này, ba người Long Khôn thình lình phát hiện, bọn họ đã dần dần mất đi cảm giác bắt giữ khí tức lão đại nhà mình, rõ ràng có thể nhìn thấy Tử Dương vẫn như cũ lơ lửng ở trong hư không, thế nhưng muốn bắt được chấn động khí tức của hắn đã là khó càng thêm khó. Ta hiểu rồi, đây chính là cảnh giới hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết và sự tương hợp giữa đạo. Nếu ta đoán không sai, lão đại chúng ta đã đạt đến cảnh giới tu luyện cao nhất mà nhân tộc đại lục có thể đạt tới, khoảng cách ngưng tụ thần cách đã chỉ còn một bước ngắn. 619, chương thứ 600 năm nhập đạo tâm. Rất nhanh, hàng trăm ác ma cảnh độ kiếp chi hồn đồng thời phóng tới một bên hư không, bắt đầu phóng thích ra phạm vi năng lượng cuồng mãnh đánh tới Tử Dương. Nhưng mà ác ma chi hồn nhiều không đếm được này căn bản không nghĩ tới, khi bọn họ đem hồn thể của mình đặt ở trong phạm vi năng lượng dao động mà Tử Dương phóng ra, loại khí diễm thật sự xé nát tất cả mọi thứ, so với tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Tại sao lại như vậy? Tiểu tử này rõ ràng không phóng xuất ra bất luận loại lĩnh vực nào, nhưng chung quanh thân thể hắn tự hiện ra một loại ba động năng lượng kia, rốt cuộc là lấy hình thức gì vận chuyển. Tử Cuồng thấy cảnh này, cũng là bản năng nhíu mày, mặc dù hắn hiểu, đây chỉ là vòng bắt đầu giữa hai bên quyết đấu đỉnh phong, nhưng dù vậy, Tử Dương biểu lộ ra tiềm năng cùng thủ đoạn quỷ dị làm người ta rung động, cũng làm cho Tử Cuồng có chút không rõ đầu óc. Không có bất kỳ câu trả lời nào, lúc này tâm tình Tử Dương bình tĩnh tới cực điểm, trong lòng của hắn như là một phương chỉ nước, tất cả lực lượng dao động trong hư không chung quanh phảng phất đều không quan hệ với hắn, hắn càng như là một người đứng ngoài cuộc quan sát, vẻn vẹn chỉ giữ lại bộ túi da này ở trên hư không. Hắn dụng tâm cảm thụ hết thảy quy củ ẩn giấu trong hư không chung quanh, càng như một người đi trước du lịch trong vô tận hải dương, không chờ được muốn sở đến toàn bộ vùng biên giới đại dương. Tiểu tử, người cố làm ra vẻ huyền bí, rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy? Chẳng lẽ người định cứ như vậy không nhúc nhích chờ ta đến đánh ngươi sao? Tử Cuồng không nhịn được mở miệng hỏi ngược lại một câu, nhưng câu trả lời của Tử Dương lại làm cho tất cả mọi người rung động thật sâu. Không phức tạp như trong tưởng tượng của ngươi, ta chỉ là đang thử hiểu rõ phiến chiến trường này mà thôi, so sánh với ngươi mà nói, ta chính là khách nhân trong chiến trường địa cung này, đối với nơi này tất cả đều không quen thuộc, ta chỉ muốn thăm dò rõ ràng đây là một thế giới như thế nào, sau đó mới có thể bắt đầu chân chính giao thủ với ngươi trên ý nghĩa. Tử Cuồng tựa hồ có chút tức giận, hắn rất ghét dáng vẻ giả bộ của Tử Dương. Dù sao đối với hắn, tu luyện căn bản không phải chuyện gì huyền ảo mà huyền ảo, vẻn vẹn chỉ là pháp tắc sinh tồn quán triệt nhược nhục cường thực, không ngừng thôn phệ người yếu ớt, chinh phục người cường đại, sau đó khiến mình trở nên cường đại hơn, chỉ vậy mà thôi. Nhưng hắn lại không rõ, đối với tu sĩ nhân tộc như Tử Dương mà nói, thể ngộ năng lượng dao động giữa thiên địa, cảm thụ quy luật vạn vật pháp tắc mới là một loại tu hành chân chính. Lặng yên không một tiếng động, trong lòng Tử Dương không minh như gương, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đã bắt đầu lâm vào trạng thái thể ngộ say mê của bản thân, bắt đầu quên đi tất cả chung quanh, tìm lại bộ dáng lúc ban đầu ngủ say ở đáy lòng mình. Mà trong quá trình này, thể nội Tử Dương tự tản mát ra từng đạo lực lượng hùng hậu như một đại dương, không ngừng bổ sung vòng sáng chói chung quanh thân thể hắn, dùng cái này kháng cự lực lượng những ác ma hồn kia đánh ra từ Tử Cuồng. Ta không tin, ngươi có thể chống đỡ được lực lượng của ta, có bản lĩnh ngươi cứ bảo trì bộ dáng này, chờ khương ta bầm thây vạn đoạn đi. Tử Cuồng triệt để nổi giận. Đồ đằng ác ma màu tím đen to lớn sau lưng, tiến hành thay đổi hình thái, miệng lớn vốn dữ tợn không ngừng phóng đại, mà hồn ác ma được hắn phóng ra từ đó, cường độ cũng trở nên càng thêm cuồng bạo. Thời gian dần trôi, toàn bộ hư không đều theo lực lượng Tử Cuồng phát tiết, triệt để luân hãm trong một mảnh hắc ám, thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng bị lực lượng ác ma Tử Cuồng không ai bì nổi hoàn toàn che chắn, toàn bộ chiến trường ác linh hạp cốc này lâm vào một mảnh đen kịt. Không sai, đây chính là thế giới của ác ma chân chính. Mà ở một bên khác của hư không, bảo thể của Tử Dương càng lộ ra kỳ ảo và thâm thúy, mỗi một luồng ánh sáng năng lượng phát ra tựa hồ đều trở thành một ánh dạng đông còn sót lại trong chiến trường này. Ác ma kinh khủng điên cuồng phát tiết, kêu lên sợ hãi, phẫn nộ rít gào, hàng trăm hàng ngàn ác ma hồn trước sau ùn ùn kéo tới, mỗi khi có hồn phách ác ma bị quầng sáng năng lượng của Tử Dương phát ra đập nát, ma hồn bị nghiền nát đều dùng cách thức hoàn toàn khác nhau lưu lại trong hư không. Theo thời gian đối kháng này không ngừng chuyển rời, càng ngày càng nhiều hồn phách ác ma nổ tung thân thể, lại ở trong hư không gieo xuống mảnh vỡ linh hồn khó mà tiêu tán, từ mặt đất nhìn vào trong hư không, tựa như một mảnh máu me luyện ngục thật sự, bôi lên mỗi một góc hư không, cũng bao vây thân thể Tử Dương lại. Ông trời ơi, nội tình của tên Tử Cuồng này thâm hậu đến mức nào, ngay cả toàn bộ hư không đều có thể bôi lên thành màu sắc của địa ngục, chuyện này cũng thật là đáng sợ. Sức mạnh do lão đại kháng cự tương đương với cường giả độ kiếp cảnh đếm không hết, lần lượt nổ linh hồn trước mặt hắn. Nhưng hắn vẫn có thể như cũng nhẹ như mây gió ngồi xếp bằng ở trong hư không, dọc theo dấu vết lĩnh ngộ đạo quy tắc của mình, tâm cảnh như vậy chỉ sợ cả đời ta cũng không cách nào đạt tới. Linh Giao cảm khái trong lòng một phen, coi như là Lăng Vân Sư có cửu khiếu linh lung tâm cảnh bên cạnh, tự hỏi cũng xa xa không đạt tới trình độ hiện tại của Từ Dương. Không biết, giờ phút này ở sâu trong nội tâm Từ Dương, tất cả dấu vết ác ma dơ bẩn chung quanh đều bị hắn bỏ qua, trong thế giới linh hồn hắn, chỉ có vô số đạo tích pháp tắc chung quanh bình tĩnh chảy xuôi bên cạnh mình, không ngừng hòa hợp một thể với quầng sáng năng lượng mà mình tản mát ra. Theo Từ Dương lĩnh ngộ thời gian thiên địa pháp tắc chung quanh không ngừng kéo dài, trình độ hắn và hư không này phù hợp hoàn mỹ cũng đang không ngừng tăng thêm. Sở dĩ Từ Dương làm như vậy, chính là vì hắn hết sức rõ ràng một điểm, muốn trong không gian cung điện dưới lòng đất này lợi dụng lực lượng thuần túy chinh phục Tử Cuồng, hầu như là không thể làm được, cho dù là thần chân chính đến, cũng chưa chắc có thể đắc thủ, muốn áp chế đối thủ, chỉ có thể mượn nhờ toàn bộ lực lượng của cung điện địa cung, để cho thể xác và tinh thần của mình hòa làm một thể với chiến trường này, mới có khả năng chinh phục đối thủ. Thần thông thiên tượng địa, trong quá trình Từ Dương lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chung quanh phát huy ra tác dụng không gì sánh kịp, từng đạo ánh sáng pháp tắc không ngừng dưới cảm triệu của Từ Dương, bắt đầu dung nhập vào thế giới linh hồn hắn, tầng tầng linh hồn tăng lên một chút, cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra trong chiến trường, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, một khi quá trình chính mình kết thúc như vậy, lại mở mắt ra, hắn sẽ trở thành chúa tể trí cao trong toàn bộ chiến trường địa cung không gì sánh kịp. Vạn sự vạn vật đều có định luật vĩnh hằng bất biến của nó, loại quy tắc bị vĩnh viễn mài khắc ở trong thiên địa này chính là pháp tắc, một khi tu sĩ chân chính lĩnh ngộ được pháp tắc, có thể dựa theo quy luật cùng tiết tấu này, một lần nữa mài giũa lực lượng của mình và trải vuốt, để cho linh hồn của mình và lực lượng trong thiên địa bảo trì tiết tấu tương tự, đồng thời thông qua không ngừng lĩnh ngộ thâm sâu, để cho mình từ vai nhân vật truy đuổi hướng về người điều khiển, cuối cùng đạt tới cảnh giới tối cao khống chế thiên địa pháp tắc.